Chương 672 đến 674. Chương 672, ta này thái ất cảnh không có khả năng phí công tu. 1. Nghiền chết đại ngược tiên đế bỏ chạy tiên hồn, khai hoàng thượng tiên thủ trưởng nội không gian cùng sơn nhạc dung hợp, chiều lấy dư lại tam đại tiên thi mà đi. Thiện ác hai đại tiên thi liền giấy dụa năng lực cũng không có, tứ chi run rẩy tự bị minh mông uy áp chấn áp xuống dưới, tiên khu bên trên truyền ra, tư tư tiếng vang, huyết nhục nổ tung kim sắc huyết hoa, rất nhanh liền biến thành một đoàn sền sệt huyết thủy, nhưng vẫn là phun trào lấy giấy dụa không ngừng. Rõ ràng vẫn còn có chút không phục. Chân ngã tiên thi ung hòa không hổ là thái ất cấp bậc tồn tại, tại phát giác được xa vào luân hồi vãng sinh khí tức phía sau, lại còn cứ thế mà hiển hóa ra một tôn vô cùng to lớn pháp tướng, chống được tới từ bốn phương tám hướng không gian chấn áp. A, lão gia hỏa còn có đồ vật. Chỉ gặp ung hòa to lớn pháp tướng bao phủ xuống, hắn bản thể có vẻ 10 phần nhỏ bé, lại lóe ra một cỗ huyền hoàng tiên ánh sáng, từng đoàn sương mù mông lung ngăn trở thăm dò. Ầm ầm. Sau một khắc, ung hòa pháp tướng tại uy áp bên dưới triệt để sụp đổ, thân thể khổng lồ thoáng cái nứt ra, mà ung hòa bản thể thoáng cái rút vào huyền hoàng tiên quang bên trong. Nhìn như ôn nhuận mềm mại huyền hoàng tiên ánh sáng, tại trên khai hoàng tiên tiên thuật đè xuống, tựa như là có nhất trọng nặng nề mà lại chiếu cố sắc ngoài một loại, chống đỡ liên tục không ngừng uy áp. Tựa như phía trước sát thần dùng từ quang cho mình tới một cái từ quang lớn vết chai, đem chính mình thủ hộ ở bên trong một dạng. Thời khắc này ung hòa cũng tới một tay mua dây buộc mình, đem chính mình giấu đi. Huyền hoàng tiên quang uẩn cất giấu huyền diệu minh mông bát ngát, cùng tiên bia một loại, đều có một tia nhàn nhạt hỗn độn bản nguyên khí tức phóng thích mà ra. Một bên khác, bị ép thành huyết nhục đích thực thiện ác lưỡng thi, bị khủng bố không gian áp lực lặp đi lặp lại cấu xé, ngay tiếp theo phía trước tự hủy bản tôn tràn lan ra đây tiên hồn tiêu tán mà ra, tiếp lấy tự bị diên khang tiên thi thu nhập tự thân luân hồi tiểu giới phía trong. Đối phó dạng này lão gia hỏa, phai mở tiên hồn cũng chưa chắc an toàn, vạn nhất còn có cái khác không nổi danh thủ đoạn ẩn tàng, hay là để hắn tại luân hồi tiểu giới nội kinh lịch đại thay mặt mông muội luân hồi, triệt để hóa thành phàm tục tu tại mặt sát. Dạng này liền xem như đại ngược tiên đế bên ngoài còn có thủ đoạn gì nữa, có này đạo chủ hồn biến thành nghèo thân thích, cũng có thể sớm cảm ứng được, kéo cũng kéo chết hắn. Tuy nói không có triệt để giải quyết ung hòa, có thể trận này bốn đánh một đấu pháp cũng hạ màn. Sống được lâu lão đông tây liền là không giống nhau, thân bên trên mang theo bảo bối ngươi căn bản là không có cách sớm đoán trước. Thủ hộ lấy ung hòa tiên hồn huyền hoàng tiên ánh sáng, như nhau để thẩm luyện xem hai con mắt sáng lên. Đồ tốt người có đức chiếm lấy, đây là từ xưa tới nay đạo lý, thẩm luyện tự cảm thấy mình so sánh có đức. Ung hòa này lão gia hỏa giấu vào huyền hoàng tiên ánh sáng, tự cho là còn có lật bàn khả năng, có thể cơ hội này há có thể cấp hắn. Khai hoàng thượng tiên trưởng trung tiên quốc có thể thời thời khắc khắc đối hắn tiến hành ma diệt, một vạn năm không được, vậy liền 100 vạn năm. Về phần đầu nhập diên khang thượng tiên luân hồi giới bên trong tiên hồn, ngược lại tương đối dễ dàng một chút. Đã tạm thời bên trên khẩn cấp đầu thai danh sách, tiến vào giới phía trong thổ dân sinh linh thai nghén bên trong. Thái ất giao thủ, tự nhiên là hủy thiên diệt địa, phiến khu vực này đã lâm vào hư không vô pháp gây dựng lại, âm trầm hắc động tràng cảnh, thiên tiên tu sĩ mạo muội xông tới, cũng lại xa vào trong đó. Bốn phía linh cấm đại thiên thế giới bên trên, có thể xa xa nhìn thấy tại run rẩy, từng vòng ánh sáng không ngừng theo đại thiên giới bích bên trên thiểm thước. Càng không cần nhìn giới nội sinh linh, sợ là đã sớm nước tiểu chảy thành sông. Vuốt lên giao thủ chiến trường cùng phụ cận đại thiên thế giới cắn tới, thẩm luyện cái này bản tôn tự nhiên sẽ không làm, hắn chính nghiên cứu vừa mới lấy được tiên bia. Nói thật, lần này đấu pháp trực tiếp đem hắn phía trước mưu đồ cắt đứt. Trước đó trọn vẹn không nghĩ tới đại ngược tiên đế, đại la điện chủ, ung hòa lại là một cá nhân. Vô gian đạo chơi quá xấu. Nếu không phải để mắt tới chính mình, thẩm luyện sợ là quá lâu đều sẽ không nghĩ tới cùng nhau đi. Khó trách tại đại thần đều phong cấm thế giới thụ bên trên, đại ngược tiên đế cùng ung hòa sử dụng mã hóa liên hệ, đây là sớm có vết tích, chỉ bất quá khi đó ếch ngồi đáy giếng, vô pháp nhìn trộm rõ ràng mà thôi. Đám lão già này a, quả nhiên lương tâm đều là nát. Lần này giao thủ đại la điện chủ bị giết chết, sợ là tiên giới cũng biết. Đại ngược lão đệ. Người một người này thần thông, hay là so lão phu này hỗn nguyên nhất thể, vạn đạo quy nhất trảm thi pháp kém một chút như vậy, nên ngươi chết queo. Thẩm Luyện nắm lấy tiên bia kiểm tra, Đại Ngược Tiên Đế sợ là đến chết cũng không nghĩ ra, xuất hiện Thái Ất lão tổ nhưng thật ra là một cá nhân. Đúng sự thực nghĩ đến, Đại Ngược Tiên Đế có thể chém ra Ung Hòa Tôn này Thái Ất cảnh tiên thi, tựu đã đủ nghịch thiên, hắn cũng là tại xuyên trời lỗ thủng, chỉ bất quá so với Thẩm Luyện tới nói, xuyên hay là nhỏ một chút. Trận chiến này, chỉ có thể nói rõ một điểm, Trảm Thi sáng tạo cái mới là duy nhất sức sản xuất. Lần này Đại Tiên Đế rát sắt lại, tự nhiên vô pháp trở thành hắn bao tay trắng. Đại Ngược Tiên Triều số mệnh chi lực uy nghiêm cũng vượt ra khỏi mong muốn, vậy mà ngăn cách xa xôi trường không triệu tập số mệnh chi lực vòng săn hắn. Không thể nói lần này Đại Tiên Đế làm mạo tiến, mà là dựa theo bình thường tới nói, Đại Tiên Đế lực lượng tương đối đủ, mang theo hai đời vô thượng nội tình đột kích, nhưng phàm là đổi một tên gia hỏa khác xác định muốn bị trấn áp. Số mệnh chi lực tựa như là như giỏi trong xương, liền Thái Ất đều có thể xa vào trong đó, khó mà phát huy ra 10 thành tiên lực, tại tăng thêm sát thần truyền đi thụ thương trạng thái, liều một phen, linh bảo biến tiên bảo xác suất gần như đạt đến 7 thành trở lên. Này buôn bán, một vốn bốn lời. Đương nhiên cũng đền rất lại đúng quần. Số mệnh chi lực huyền diệu như thế, nếu là trưởng khống đến trong tay người khác, ta ngủ cũng ngủ không an ổn a. Vuốt ve tiên bia, Thẩm Luyện thấp giọng thì thầm. Tự mình kinh lịch số mệnh chi lực hạn chế, trong lòng cũng của hắn có ý tưởng. Như vậy khôi hoàng khí vận chi đạo, hắn nếu là đang tìm một cái bao tay trắng, ngày sau tại không biết bao nhiêu năm phía sau tuế nguyệt, vô cùng có khả năng xuất hiện phản phệ tràng cảnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này xác suất thật đúng là không nhỏ, hiện tại Đại Ngược Tiên Triều mới chiếm cứ thế giới thụ nhiều lớn địa bàn, đều có thể lẫn vào Thái Ất cấp bậc đấu pháp. Ngày sau chọn lựa ra khí vận người, tại hắn duy trì dưới, xác định muốn cùng Ngụy Tiên giới làm, sau đó nhất thống giới vực, đến khi đó, dã tâm cái đồ chơi này ai có thể nắm chắc được. Tựa như là nam đạo hữu đều ưa thích nữ tiên tử một dạng, không phải là không muốn đi hồng nhan phường, chỉ là túi bên trong không có linh thạch. Vừa mới bắt đầu là thành thật, chờ đến một ngày nào đó thành tựu khí vận chi chủ, ai biết có thể hay không không tự chủ được đổi mới ra chém lật này phiến trời nhiệm vụ. Lần này phát giác được số mệnh chi lực lợi hại như thế, Thẩm Luyện cái này luyện khí tu sĩ lòng dạ hẹp hòi, thoáng cái lại lâm vào bị ép hại chứng vọng tưởng bên trong. Tìm cho mình không được tự nhiên sự tình hắn là vạn vạn sẽ không làm. Gạch nối. Chương 672, ta này Thái Ất cảnh không có khả năng phí công tu. 2. Ta bản luyện khí tiểu tu, bây giờ bốn tôn Thái Ất. Lão tử này Thái Ất cũng không thể trắng tấn thăng a. Thật lâu, Thẩm Luyện nắm chặt tiên bia. Hắn hiện tại cũng không phải nhỏ luyện khí, mà là bốn tôn Thái Ất đại năng. Phía trước Lệ Châu Tiên Đế còn không có tại sảng khoái, tự bị hủy diệt, Đại Ngược Tiên Đế là gì không có khả năng tại một tại. Đường đường Thái Ất không có khả năng trắng thành. Chính mình cho mình tại khí vận người đầu tư, tiên thi là không lại phản bội bản tôn, này nhưng so sánh xét tuyển tu sĩ đẩy lên lễ tân an toàn nhiều. Đúng, bao tay trắng kế hoạch chém đứt, nào có chính mình tiên thi tại Tiên Đế khoái hoạt. Nghe nói Đại Ngược có một tòa hậu cung giới, xem như Tiên Đế chủ yếu chức trách chi nhất liền là khai thác hậu cung. Này điểm đường đường chính chính, tuyệt không kéo nói dối. Ngày sau một ngày nào đó, chính mình bản tôn cũng có thể nhân vật khách mời, này không thể so với đẩy một cái có khả năng phản bội mình khí vận người đi lên muốn tốt. Chúng hay không? Trong chốc lát, Thẩm Luyện mới kế hoạch ngay tại trong lòng hiển hiện. Quá bên trong. Phía trước còn nghĩ đến làm sao để hắn mới tiên giới cùng Đại Ngược tiếp xúc, hiện tại tốt, đây cũng không phải là vấn đề, hắn đã đem có vấn đề Đại Ngược Tiên Đế giải quyết hết. Chính mình cùng chính mình tiếp xúc, nhỏ bé sâu cạn hoàn mỹ vào vị. Không phải hắn nghĩ tại Tiên Đế, chủ yếu là tình thế phát triển ra ở bất ngờ, để hắn cần phải cải biến kế hoạch. Theo Đại Ngược Tiên Đế trong tay cướp lại tiên bia, mới là Đại Ngược Tiên Triều chân chính căn cơ sở tại, này khối tiên bia đã là Đại Ngược Tiên Đế trảm thi ký thác vật, hay là Đại Ngược Tiên Triều khí vận nền móng. Đây cũng là một cái để ngoại giới cảm thấy ảo giác đồ vật, Đại Ngược Tiên Triều truyền lưu tại bên ngoài khí vận thần vật là Đại Thần Ấn, cho tới nay Đại Ngược Tiên Đế ở bên ngoài lộ diện thời gian, cũng là dùng thần ấn tới điều động khí vận. Nhưng chân chính hạch tâm lại là tiên bia, chưa đủ ngoại nhân nói vậy. Này khối tràn ngập hỗn độn khí tức tiên bia, ngoại bộ cấu tạo tựa như là một phương minh mông thế giới, có thể hấp thu số mệnh chi lực. liền để Thẩm Luyện thất vọng là, tiền bia nguyên thủy hỗn độn bản nguyên khí tức cũng không nhiều, chỉ còn lại có ít ỏi mờ nhạt tơ nhện. Loại này tràng cảnh cũng không phải là nói hỗn độn bản nguyên trôi mất, nói đúng ra này khối tiền bia liền là nguyên thủy hỗn độn bản nguyên diễn hóa mà ra, bản nguyên hỗn độn chi lực có rất nhiều chồng diễn biến phương hướng, thường thấy nhất liền là vạn đạo bên trong một loại nào đó quy tắc. Mà khí vận chi đạo tuy nói là đến sau sinh ra, nhưng bây giờ cũng thuộc về vạn đạo chi nhất. Nói cách khác, tại này khối tiền bia bên trong, hỗn độn bản nguyên là chiều lấy khí vận chi vật diễn biến. Bởi vậy có thể thấy được, thế giới thụ biến thành thiên địa bên trong, vẫn tại diễn hóa mới đạo pháp quy chính là Thẩm Luyện bất hủ tiên hồn, tràn đầy lấy hỗn độn khí tức lặn vào đến tiền bia bên trong, tiền bia phía trong rộng lớn mênh mông, màu tím xanh sương mù lơ thơ, có vẻ trống rỗng. Vì đối phó hắn, Đại Ngược Tiên Đế lần này tới một hồi chỉ thấy lợi trước mắt, đem Đại Ngược Tiên Triều nhiều năm qua góp nhặt số mệnh chi lực như nhau rút sạch. Hỗn độn tiên hồn tán phát khí thức cùng tiên bia bên trong lưu lại nguyên thủy hỗn độn bản nguyên 10 phần phù hợp, hắn bắt đầu một chút kiểm tra tiên bia bên trong cấu tạo, muốn nhìn một chút này tiên bia còn có thể hay không dùng đến xem như trảm thi ký thác Phật. Xem như Đại Ngược Tiên Đế trảm thi ký thác Phật, này khối thiên bi phẩm chất tự nhiên không cần nhiều giảng. Vẹn vẹn chém ra ung hòa cái này lão quy tôn, liền có thể chứng minh tiên bia đứng hàng thái ất. Sau đó Thẩm Luyện như thế nào tiếp thu Đại Ngược Tiên Đế lưu lại di sản, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tới một cái thay mận đổi đào là được, hắn không định đổi Đại Ngược tấm chiêu bài này, chính mình giả mạo hắn không thơm à. Hắn không quan tâm danh hào, chỉ để ý thực tế chỗ tốt. Hiện tại Đại Ngược nửa chết nửa sống, có thể trừ chính Thẩm Luyện bên ngoài người khác cũng không biết nói. Người khác chỉ biết Đại Ngược xuất hiện dung chuyển. Đúng dịp, Đại Ngược Tiên Đế tại đối phó lúc trước hắn, ngoài định mức tại Tiên Triều Cương Thổ Đông Bộ chỉnh xuất một cái cổ xưa bí cảnh, cái này ngụy trang trọn vẹn có thể lợi dụng. Khoan hãy nói, tiên bia không hổ là ung hòa theo cực thiên cảnh tìm được bảo bối, huyền diệu trong đó vạn biến vạn hóa, lưu lại tới nguyên thủy hỗn độn chi lực tựa như là công nhân vệ sinh một loại, tại Đại Tiên Đế cắt đằng sau, khí tức một chút bị thanh trừ ra ngoài. Lần nữa khôi phục tiên linh trạng thái. Như vậy đủ để dùng đến trở thành trảm thi ký thác Phật. Trừ cái đó ra, tiên bia chỗ sâu còn có một đạo màu tím xanh cột sáng. Giờ phút này, Thẩm Luyện tiên hồn biến thành một đạo thực chất hóa thân thể, đứng chắp tay đứng ở cột sáng bên ngoài, đang đánh giá lấy tòa này giống như núi cột sáng. Cột sáng chảy xuôi sáng rực tiên quang, tử thanh thay đổi dần xen lẫn, từng mai phù văn cùng trên tấm hình chìm xuống lơ lửng. Số lượng dùng ức triệu tới luận bàn. Khí vận đồ sao chép. Nhìn xem này đạo cột sáng, Thẩm Luyện nhếch miệng cười to. Thật là muốn cái gì tới cái đó. Hắn thủ tiêu Đại Ngược Tiên Đế, nhưng lại vô pháp lộng đến Đại Ngược Tiên Đế ký ức, liền đối Đại Ngược Tiên Triều chế độ cũng không làm sao quen thuộc, không nghĩ tới Đại Ngược Tiên Triều thiết lập đằng sau tin tức đều ở nơi này. Phàm Đại Ngược Tiên Triều trong cương thổ, thương sinh tu sĩ, tin tức đều vào đồ lục. Thẩm Luyện cẩn thận rút ra thôn phệ tiên thi thân ảnh nhìn một chút, thoáng nhẹ nhàng thở ra, này khí vận đồ sao chép cũng không có trong tưởng tượng thần dị, có thể phân biệt ra được tiên thi hay là bản tôn. Chỉ là góp nhặt Đại Ngược Tiên Triều mở rộng đất đai biên giới bên trong toàn bộ sinh linh khí tức, hơn nữa đem chuyển hóa thành văn chữ tự thuật, có thể đơn giản giới thiệu tu sĩ đăng ký thời điểm tin tức. Thôn phệ tiên thi chỗ hiển hóa tin tức, liền là đăng ký thời điểm chính mình biên soạn ghi vào. Vật này tác dụng chủ yếu nhất, liền là phụ trợ rút ra ghi lại ở quyển sinh linh đản sinh số mệnh chi lực, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, chỉ cần là thông linh chi vật, sơn giã cỏ cây cũng có thể. Này tương đương với một tòa vô cùng to lớn hộ tịch, đem toàn bộ tiên triều đều đưa vào trong khống chế. Thẩm Luyện cũng không nghĩ tới cái đồ chơi này là có thể truyền thừa, có cái đồ chơi này hắn liền có thể thuận lợi tiếp trưởng toàn bộ Đại Ngược tiên triều, trực tiếp vuốt rõ ràng tiên triều bên trong tình huống cụ thể. Nhà nào tu sĩ có mấy cái, tiên thiên vài mẫu, nhà bên trong có thể có nữ quyến, chưa xuất giá mấy vị. Có đương gia nương tử. Không đúng, chẳng lẽ còn chưa ngỏm củ tỏi nguyên nhân, tại sao không có thiên địa dị tượng? Yên lặng đang suy tư bên trong Thẩm Luyện, bất ngờ tỉnh lại tới, liền thủ tiêu thiên tiên đều biết có thiên hàng huyết vũ, thương sinh rên gì cảm giác, hắn đều đem Đại Ngược tiên đế rát, cái khác dị tượng không có, làm sao Đại Ngược tiên triều cũng không có phản ứng động tĩnh. Thẩm Luyện trao đổi tại bên ngoài tam đại thái ất tiên thi, sau đó lại một lần nữa bàn niệm diệt đại ngược tiên đế bỏ chạy tiên hồn tràng cảnh, phát hiện cùng không có cái gì lỗ thủng. Đại ngược tiên đế đã bị hắn chân áp. Chẳng lẽ là này khối tiên bia nguyên nhân? Suy nghĩ sau một hồi lâu, Thẩm Luyện đem ánh mắt một lần nữa đáp xuống tiên bia bên trên. Này khối có thể chịu tải khí vận tiên bia, huyền diệu vô song, thương sinh hội tụ, có thể che phủ dị tưởng cũng nói còn nghe được. Gạch nối. Cùng Thẩm Luyện nhìn thấy tràng cảnh một dạng, đại ngược tiên đế vẫn là cùng không có tại đại ngược tiên triều nhấc lên ba động, đến nỗi đại ngược tiên triều trung thành với tiên đế chân tiên nhóm, liền tiên đế cát cũng không biết. Này không quái những này trung thành chân tiên cùng tiên đế, muốn trách tụ muốn trách đại ngược tiên đế, gốc rễ nằm ở chỗ tiên đế thân bên trên. Đại ngược tiên đế ở kiếp trước chính là Ung Hòa lão tổ, sống qua năm tháng dài đằng đẵng, tốt xấu cũng lăn lộn đến chân linh chuyến xe cuối, hết thảy sinh linh trong mắt hắn cùng tài nguyên tu luyện không có khác gì. Hắn chế tạo đại ngược, cũng không phải vì trở thành tu tiên thánh địa, càng không phải là vì cấp chân tiên mở ra tiến một bước con đường, hắn chỉ là vì chính hắn. Chương 672, ta này thái ất cảnh không có khả năng phí công tu. 3. Về phần nói đại ngược thành thánh địa tu hành, những này đều bất quá là hắn tiến thêm một bước phế liệu. Có thể những vật này, hậu thiên đám thổ dân làm sao lại biết được, bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy đại ngược huy hoàng vô thượng, tiên đế như đại nhật lăng không, chỉ huy bọn hắn đánh đông dẹp bắc. Tiên đế liền là bọn hắn trên con đường tu hành chỉ dẫn. Khoan hãy nói. Này điểm cùng Thẩm Luyện thật đúng là mẹ nó một dạng, tựa như năm đó cử giới phi thăng, người khác thật sự cho rằng có đại khí vận người, trên thực tế đều là hắn phi thăng bổ sung tặng phẩm. Chân tướng liền là tại đại ngược tiên triều, tiên đế để ý là số mệnh chi lực, thương sinh làm heo nuôi. Đại ngược tiên đế cùng tiên triều tiên quan nhóm ở giữa giao lưu, cũng là cao cao tại thượng, tiên triều tu sĩ đối tiên đế ấn tượng liền là mông lung, cao cao tại thượng, thần uy như ngục. Những này ngược lại đều thuận tiện Thẩm Luyện tiếp thu đại ngược. So với đại ngược tiên triều yên tĩnh, ngụy tiên giới một dạng rất yên tĩnh. Cũng không người nào biết U Vũ La chết rồi, xem như đại la tiên điện đại điện chủ, hắn có thể không có cái gọi là hồn đang lưu lại. Có chết hay không tự nhiên người khác không rõ ràng. Ngược lại bởi vì tiên giới thổ dân chủng tộc lẫn nhau chinh phạt, phó điện chủ có chút trưởng khống không kết thúc mặt, đến đây tìm kiếm U Vũ La mà tìm không thấy. Đại La Tiên Điện điện chủ nhóm trong ngày thường không có chuyện gì lời nói, cũng sẽ ở cực thiên cảnh bên dưới cột sáng phía trong tu hành, nơi này là đứng sau cực thiên cảnh tu luyện tràng địa phương, ngẫu nhiên có thể theo cực thiên cảnh nội chiếu dọi một bộ phận thiên địa tối nguyên thủy bản nguyên ba động. Xem như đại điện chủ U Vũ La không có ở, phó điện chủ cũng liên lạc không được, nhưng tất cả mọi người cũng không có chiều lấy bị xử lý phương diện này suy nghĩ. Phóng nhãn toàn bộ minh mông thế giới thụ giới vực. Có thể xử lý đại điện chủ chỉ có lão tổ không có việc gì bóp chết đại điện chủ làm cái gì. Tìm không được đại điện chủ chỉ có thể là đại điện chủ có cái gì chuyện trọng yếu phải làm, loại tình huống này tại bình thường bất quá, tất cả mọi người không có làm hồi sự tình. Đến mức đại ngược tiên triều phát hiện bí cảnh thông tin, cũng chỉ là bị tiên sứ nhóm truyền trở về, phó điện chủ nhóm có chút có hứng thú, có chút còn muốn xử lý tiên giới thổ dân sự tình, cùng không có đạt thành thống nhất chung nhận thức. Về phần bẩm báo lão tổ, vậy liền không có biện pháp, đại điện chủ không có ở. Xóa sạch đại ngược tiên đế phía sau, Diên Khang ba người lần này cùng không có tách ra, mà là cùng một chỗ đi đến đại ngược tiên triều, sớm làm tốt tiếp thu toàn bộ lớn một chút chuẩn bị. Về phần Thẩm Luyện đi theo hậu phương làm lần thứ hai kết thúc công việc phía sau, cũng đi đến đại ngược tiên triều. Hắn sở dĩ theo ở phía sau, liền là phòng bị đại chiến dẫn tới cái khác thái ất cấp bậc tu sĩ. Tuy nói đám lão già này ít, nhưng vẫn là có khả năng bạo lộ. Đặc biệt là đi theo Diên Khang đạm đài. Thẩm Luyện tự mình đi tới thế giới thụ gốc rễ tiếp hồi Diên Khang, khi đó cùng không có phát hiện đạm đài tung tích, có lẽ lâm vào thế giới thụ gốc rễ hỗn loạn chi địa, có lẽ đã sớm rời đi hắn cũng nói không chính xác. Để Diên Khang ba người trước một bước rời đi, Thẩm Luyện ở phía sau tựa như là paparazzi một loại, nhìn chằm chằm rất lâu mới vừa xác định không có phần đuôi. Lần này đi tới đại ngược, hắn chuẩn bị mượn tiên bia chém ra khí vận thi, hóa thành mới đại ngược tiên đế, chính mình đứng đến đài đến đây thoải mái một chút. Bất quá hắn đối với khí vận một đạo hiểu rõ không phải quá nhiều, yêu cầu lúc trước hướng đại ngược tiên triều nhìn nhiều xem. Một nhóm người tới đến đại ngược tiên triều phía sau, mới phát hiện an tĩnh không gì sánh được, nào có cái gì tiên đế vẫn lạc bi thương, liền bí cảnh nơi đó cũng không có đụng phải tiên giới tiên sứ. Treo cao đế cung lơ lửng tại bí cảnh lối vào. Nhìn như linh cấm trùng điệp lối vào, ở trong mắt Thẩm Luyện tựa như là một chương cửa sổ giấy, bên trong tràng cảnh quả nhiên là giả mạo. Phía trước còn tốt, có thể đại ngược tiên đế trước sau hai lần rút ra số mệnh chi lực, đến mức đánh liên tục đóng giả tòa này bí cảnh khí vận đều rút đi hơn phân nửa, bí cảnh không có ngay tại chỗ sụp đổ cũng không tệ rồi. Một ngày này, đế cung nội, đại ngô tiên đế đi ra. Bốn phương tám hướng thiên binh tiên cung nhóm, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy cùng nhau mở miệng. Này bí cảnh chấm phía trong linh vật chấm đã lấy đi, sắp nứt toác, mỗi cái quân quý vị. Mênh mông tiền uy gột sạch trường không, tím thanh đế bảo bên trên nhật nguyệt càng là chậm rãi chuyển động, long phượng hoa trương cũng cùng nhau cao kêu. Tóm lại một câu, tại tiên cung trong mắt tiên đế, chí cao vô thượng, như liệt nhật hoành không, để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Thẩm Luyện vừa vặn chỉ là thả ra một bộ phận khí tức, tự nhẹ nhõm đem bí cảnh sự tình kết cục, đại quân bắt đầu trở về doanh địa. Đế cung bay lên, biến mất tại mênh mông trường không bên trong. Đại ngược thần đô, mất đi đại ngược tiên đế tiên thành, nghênh đón chúa tể mới. Lão tiên đế lưu lại di sản, chỉ còn lại có to lớn cương thổ cùng sinh linh tu sĩ, về phần số mệnh chi lực, thần đô trên không khí vận đại dương đã lơ thơ như xương, phân ly như tia, còn có tán loạn chiều hướng. Mới xuất hiện một màn này thời gian, thần đô phía trong tu sĩ đều dọa sợ. Không ít tu sĩ đi ra ngoài, còn tưởng rằng tiên giới muốn đánh tới. Không phải vậy tiên đế vì sao muốn rút đi khí vận? Cũng có truyền thuyết là tiên triều đông bộ bí cảnh có cơ duyên to lớn, tiên đế cần phải mượn số mệnh chi lực mới có thể thu được cơ duyên. Tóm lại tại khí vận đại dương dị tượng tiêu tán thời gian, lời đồn không thể tránh khỏi xuất hiện. Nhưng mà, tại đế cung lại xuất hiện tại thần đô thời điểm, loại này bối rối thoáng cái tự bị bình phục xuống tới. Thẩm Luyện đạp không mà đi, lộ ra một đạo mông lung vĩ ngạn thân ảnh. Để ai cũng có thể nhìn thấy hắn, cũng làm cho ai cũng thấy không rõ lắm hắn. Khoan hãy nói, đại ngược tiên đế đem tiên triều thương sinh làm heo nuôi, có thể tiên triều thương sinh tu sĩ lại đem đại tiên đế xem thành trụ cột tinh thần. Tiên đế quý vị, lời đồn từ tán. Đế cung về đến thần đô chỗ sâu tiên đài bên trên, Thẩm Luyện chắp tay đứng tại đế cung bên ngoài trắng ngọc tiên đài bên trên, nhìn lên bầu trời bên trên lơ thơ số mệnh chi lực. Chém ra khí vận tiên thi cấp bách, không có người chủ tể lời nói, chỉ dựa vào khí vận tiên bia là vô pháp định trụ tiên triều khí vận. Đại ngược tiên triều vì đối phó hắn, có thể thật là liều mạng vốn ban đầu, lưu lại một cái khí vận khô cạn tiên triều, thật là chết tuyệt không oan. Trở lại đế cung phía sau. Thẩm Luyện truyền âm để người gõ vang khí vận tiên trung, đây là vào triều triệu hoán. Tiên triều khí vận bất ngờ bị bại, yêu cầu trấn an một chút tiên cung cùng thần dân mới được. Tại làm sao cầm người tại nô công cũng phải cấp chút nước nhuận nhuận miệng. Về phần vào triều tràng cảnh, khai hoàng phía trước tại đại ngược tiên triều như vậy nhiều năm, sớm đã đem thần đô nơi này trong trong ngoài ngoài đều rình coi một lượt, kể cả vào triều chuyện này. Giờ đây đại ngược tiên triều, hết thảy cầm giữ lục đại quân đoàn, 38 vị tiên hầu. 6 nhánh quân đoàn có 2 chi lưu tại thần đô, còn lại tứ đại quân đoàn phân biệt tại tiên triều đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Chịu trách nhiệm chiều lấy tứ phương khai thác cương thổ. 2 chi lưu tại thần đô quân đoàn, cũng là vì cùng tứ đại quân đoàn tiến hành thay phiên. 38 vị tiên hầu bên trong, 23 vị là thần hầu, cũng chính là thiên tiên, dư lại 15 vị là thượng thừa chân tiên, cũng chính là giả thiên tiên. Ở giữa phân biệt liền là thiên tiên phong hào bên trong có, thần chữ, giả thiên tiên phong hào bên trong không có. Nhưng này 23 vị thần hầu cũng không phải là đại ngược tiên triều hết thảy thiên tiên tu sĩ, trừ cái đó ra, đại tiên triều còn có mặt khác thiên tiên tu sĩ 9 người. Chương 672, ta này thái ất cảnh không có khả năng phí công tu. 4. Tại Thẩm Luyện tiến vào đại thần đều phía sau, tự bí mật xử quyết xuất lại trong đó 6 người, kể cả 2 vị thần hầu. Vì bảo đảm thay mận đổi đào thuận lợi, khai hoàng thượng tiên tạm thời biến thành đại ngược tiên đế dáng vẻ. Sắt thần biến thành đế hậu dáng vẻ, Diên Khang biến thành lão hầu tử tàn hồn dáng vẻ. Thái ất huyễn hóa, giống như đúc, căn bản cũng không có người có thể nhìn ra được. Đương nhiên, Đây đều là tạm thời, chờ thẩm luyện lĩnh hội tốt khí vận, đem khí vận tiên thi chém ra, liền có thể tới đường đường chính chính tại tiên đế. Về phần hậu cung, nghĩ đến vẫn là phải hỏi một chút Vân Tiêu. Ta không muốn tại đế hậu, lần này ta muốn làm tiên phía sau. Còn đang vì chuẩn bị chém ra thứ tam thi Vân Tiêu, biết rõ phát sinh như vậy khó lường hóa phía sau, cũng là khá có ngoài ý muốn. Theo hắn nhận biết thẩm luyện bắt đầu, liền biết nhà bên trong gia môn ưa thích làm kế hoạch, nhưng mà mỗi lần làm kế hoạch đều biết hoặc nhiều hoặc ít ra chút vấn đề, không đuổi kịp đến tiếp sau phát sinh biến hóa. Lần này xem bộ dáng là cánh cứng cắp rồi, thì ra mình bên trên. Chờ ta chém ra thứ tam thi, cũng có thái ất cấp bậc chiến lực, đến lúc đó đi giúp ngươi khai thác một cái cương thổ vẫn là không có vấn đề. Còn có, người cái kia tiên thi có thể tăng lên pháp môn, ta khi rảnh rỗi như thế lĩnh hội đến một điểm phương pháp. Vân Tiêu nháy mắt, lộ ra một tia đắc ý. Thẩm luyện nghe cũng thật cao hứng, thiên địa này lỗ thủng có muốn không vào chỗ chết xuyên, về sau nhưng liền không có cơ hội. Tốt tốt tốt, chúng ta sống mái đế hậu liên thủ lật đổ mục nát ngụy tiên giới, đem những cái kia cổ xưa tiên bảo tài nguyên đều giải cứu ra, chờ giải quyết ngụy tiên giới, chúng ta tựu đều có thể tăng lên. Hai người nói chuyện phía một lát sau, Vân Tiêu mở miệng nói ra, người thủ tiêu đại ngược tiên đế động tính cũng không tính là nhỏ, thực một điểm sóng lớn cũng không có nhấc lên. Thật đúng là không có. Thẩm luyện tự hỏi chính mình cẩn thận hơn, đằng sau kết thúc công việc đều là chính mình tự mình tiến hành. Tiên triều bên trong thế nào? Một hồi triều hội lui xuống, linh động tựu đều bằng đi xuống. Chờ hồi lâu, cũng không có gặp mặt tiên giới tiên sứ. Này điểm thẩm luyện cũng đang suy tư, hắn đem tiên giới làm địch nhân, người ta đem hắn cấp không để mắt đến, cái này rất bó tay rồi. Đại ngược tiên đế thiện thi là tiên giới điện chủ. Hiện tại điện chủ bị hắn giết chết, liền cái điều tra tiên giới tình báo cũng không có xuất hiện. Cũng không biết rõ tiên giới hiện tại đến cùng đang làm gì. Chẳng lẽ cùng không có phát giác U Vũ La cát rắm rồi. Không nói trước cái này, ta bốn cái thái ất ta sợ cái gì. Thẩm luyện nắm ở Vân Tiêu, đỉnh lập lên tới. Ngươi lúc nào chém ra thứ tam thi? Không có để Vân Tiêu đáp lại, thẩm luyện nói tiếp, chờ ta chém ra khí vận tiên thi. Còn có người chém ra thứ tam thi, chúng ta tự kéo mở cờ làm, trước tiên đem mới tiên đạo cảnh giới kéo ra đi, tới một cái giảng đạo thiên hạ, nếm thử ngụy tiên giới mặn nhạt. Hiện tại không được, ta mới bốn cái thái ất, đến lúc đó tăng thêm ngươi bảy cái mới càng có niềm tin. Ngươi khoái hoạt liền tốt. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, thẩm luyện càng nghĩ càng thấy được bản thân tại tiên đế chỗ tốt nhiều hơn, đó chính là có thể cùng tiên giới không có khe hở dính liền. Đường hoàng trở thành đại ngược tiên triều phía sau nam tiên. Có giả mạo đại ngược tiên đế tỏa chấn phía sau, đại ngược tiên triều khôi phục lại bình tĩnh, khí vận bắt đầu một lần nữa hội tụ. Đương nhiên muốn hội tụ đến phía trước vậy mức độ đậm đặc, trong thời gian ngắn sợ là không có hy vọng, hoặc là dựa vào thời gian hoặc là liền là tiếp tục tăng thêm cương thổ. Thẩm luyện cũng không có làm cản rỡ sự tình, mà là mượn khí vận tiêu hao lý do, tạm thời đình chỉ đối ngoại chinh phạt. Để mỗi cái đại quân đoàn đều tính dưỡng lên tới, đều lấy hết, hắn cũng không kém này chút thời gian. Tiện đường cũng đem từng cái chỗ ở thần hầu, tiên cung cấp thay phiên triệu hồi thần đô. Đã hắn có thể tiên thì có thể ẩn thân tại đại ngược tiên triều, như vậy cái khác người cũng nhất định có thể, hắn cũng có thể nhờ vào đó xem thật kỹ một chút chính mình những này dưới trướng. Khoan hãy nói, trưởng khống giới vực đằng sau, nằm vùng tới tiên thi tới quả thực tựa như là uống nước một dạng đơn giản. Nhà khác thám tử không tìm được, chính mình tiên thi ngược lại thêm vào tiên triều làm thám tử. Đại tiên triều phủ khố bên trong có không ít địa tiên cấp bậc linh vật, tăng thêm diên khang thượng tiên theo thế giới thụ dưới đáy lấy được, thẩm luyện trực tiếp mở ra bắt bẻ cấp bậc trảm thi. Đem chém ra địa tiên cấp bậc tiên thi, lẫn vào đại ngược tiên đình các nơi, tiện đường còn lẫn vào một bộ phận thiên tiên cấp bậc tiên thi. Triều đường bên trên, vào triều tiên cung bên trong đều có chính mình. Cứ như vậy, tiên thi bận rộn, bản tôn trừ trảm thi liền là tham ngộ khí vận chi đạo, đại ngược tiên triều không đúng bên ngoài chinh phạt, cũng khó có được có một mảnh duy trì liên tục lâu dài yên tĩnh thời đại. Ước chừng qua 13 vạn năm. Trong khoảng thời gian này, không có tiên giới cường giả xuất hiện, đối với bên ngoài thế lực khác, đại ngược không tìm bọn hắn tự vụng trộm vui vẻ. Keng keng keng. Một ngày này, khôi phục một bộ phận tử thanh số mệnh chi lực cuồn cuộn như biển. Tiên cung lơ lửng tại Tử Hải bên trong, vào chiều tiếng chuông vang vọng toàn bộ thần đô. Từng đạo tiếp thu được tiếng chuông chân tiên, theo thần đô từng cái địa phương bay lên, chiều lấy đế cung mà đi. Tím thanh vũ khí bồng bình ranh giới chi địa, hai thân ảnh cùng nhau dựa vào mà lập. Đi thôi, có tiên thi chuẩn bị đại ngược, người ta lần này đem biến mất tại minh mông giữa thiên địa. Thẩm Luyện nắm ở Vân Tiêu Yêu Tư, ánh mắt nhìn xuyên Tử Thanh số mệnh chi lực. Tiên cung chỗ sâu, đế vị bên trên, tinh thần hoa trương, vạn linh hoa văn vần quanh, bộ dáng cùng đời trước đại ngược tiên đế có chút giống nhau, thân ảnh kê cao gối mà ngủ cửu trọng, quan sát đế cung bên ngoài chuẩn bị yết kiến tiên quan. 13 vạn năm qua, Thẩm Luyện chém ra khí vận tiên thi, cũng là hắn thứ tư tôn thái ất tiên thi. Bên ngoài vì đại tiên đế. Vân Tiêu cũng là chém ra thứ tam thi, quan sát Thẩm Luyện mấy chục vạn năm, mò lấy thái ất cảnh hắn thôi diễn ra chính mình thứ tam tướng tới tiên thi. Cũng thuận thế thành đại ngược tiên triều tiên phía sau. Này cũng ký hiệu lấy thay mận đổi đào kế hoạch chính thức mở ra. Theo sau, Thẩm Luyện mang lấy Vân Tiêu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tiến vào thế giới thụ chỗ sâu. Bốn tôn thái ất cấp bậc nếu là liền cục diện đều mở không ra, hắn cũng không định theo thế giới thụ phía trong ra đây, trực tiếp nín chết chính mình là được. Đế cung đại điện. Tiên quan nối đuôi nhau mà vào, có thể tới tham gia triều hội thấp nhất đều là chân tiên cảnh tu sĩ, cảnh giới cao đạt đến thiên tiên. Thẩm Luyện cao cư đế vị, nhận lấy tiên quan triều bái. Hôm nay triệu tập các khanh, có ba chuyện. Chấm mấy chục vạn năm phía trước tại cương thổ đông bộ bí cảnh, dùng số mệnh chi lực liên thông một kiện thần vật, trao đổi yên lặng đã lâu thượng cổ tiên giới tiền bối một lần nữa trở về nguyện vì ta đại ngược cung phụng. Chấm tu tiên nhiều năm, lại được thượng cổ chân tiên manh mối, chợt cảm thấy ta tiên triều tiên cảnh bên trong cảnh giới rối loạn, ngay bây giờ chân tiên cảnh tu sĩ dùng chân tiên, địa tiên, thiên tiên, thái ất vì tứ đại tiên cảnh, cùng thượng cổ chân tiên cảnh cùng quỹ đạo. Ngay bây giờ, tiên triều mở lại trinh phạt con đường, truyền chiếu thư tứ phương thiên địa, minh mông đại thiên, thuận ta đại ngược người hưng, nghịch ta đại ngược người vong. Chương 673, ai, lão tổ vẫn không nhúc nhích, đụng phải các ngươi, thật là ta mấy chục vạn năm tạo nghiệt. 1. Đại ngược tiên đế chiếu lệnh, nói sao làm vậy, một hồi triều hội đằng sau, đại ngược tiên triều tiên cung nhóm trực tiếp động viên. Đại quân bắt đầu động viên trinh phạt tứ phương, trước kia trinh phạt thời điểm, còn biết tại tiên triều cương thổ tứ phương chọn một phương hướng xem như chủ công. Lần này, cũng không tăng thêm binh, hay không thêm người tất cả đều là chủ công. Tóm lại, phàm là không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tự đưa đi luân hồi hối lỗi. Chiến hỏa thoáng cái tự đốt lên. Lão đại ngược tiên đế bởi vì cố kỵ tiên giới nhúng tay, tại trinh phạt thời điểm còn muốn cùng tiên giới tiên sứ lá mặt lá trái. Thậm chí còn phải phối hợp tiên giới thu hết đại la tiên nguyên. Bởi vậy tại cùng phạt phụ cận tiên vực thời điểm, đều là thu xuất thủ, dẫn đầu thiên tiên thần hầu tùy tiện đều không làm sao xuất thủ. Hiện tại Thẩm Luyện nơi này, gì đó cầu thí ngụy tiên giới, hắn không thừa nhận. Trực tiếp thượng thiên tiên, chủ đánh một cái đè ép đối phương một cảnh giới đánh. Đụng phải tiên giới sứ giả liền trực tiếp thủ tiêu, chủ đánh một cái các ngươi tiên giới là giả. Sau lưng ta có thượng cổ tiên giới. Hung hăng khiêu khích này quần tiên giới tu sĩ, đến nỗi quy định lúc đầu tiên giới liền là ngụy tiên giới, ngang ngược tiểu nhân, để tiên triều tu sĩ rộng rãi mà báo cho. Như vậy khiêu khích lui xuống, còn có thể chịu. Đối phó bốn phương tám hướng các bạn hàng xóm, vậy thì càng thêm dễ dàng. Thiên tiên thần hầu xuất thủ trước, ôn nhu gõ mở các bạn hàng xóm tiểu não xác, sau đó thiên binh trực tiếp giết đi vào. Tuyệt đại đa số chỉ có ngụy thiên tiên chấn giữ tiên đình, tiên phủ, tại loại này thế công phía dưới chỗ nào có thể đỡ nổi. Mấy đại quân đoàn đều mang thượng cổ tiên giới hàng lâm tiền bối, từng cái thấp nhất đều là thiên tiên hậu kỳ, chuyên môn ứng đối tiên sứ. Phòng ngự thường thường ngay đầu tiên tự bị oanh mở. Về phần du tẩu tại một chút tiên vực phía trong tiên sứ, bắt được trực tiếp thủ tiêu. Tiên sứ, cầu thí, đều là lừa đời lấy tiếng hạng người. Thượng cổ tiên giới mới là chân tiên giới. Có thể nói đại ngược tiên triều bất ngờ bạo khởi, trực tiếp cấp phụ cận các bạn hàng xóm nói lừa rồi. Còn không có kịp phản ứng, liền thành tù nhân, tiện đường còn có chút dẫn cửu tộc tiêu tan vui. Thần đô nơi này truyền tống trận, mỗi ngày đều đang kéo dài không ngừng sáng lên, cõng lấy truyền lệnh cờ chân tiên ngao ngao kêu lấy lao ra, chiêu cáo một cái tiên triều thiên binh hôm nay lại công chiếm những địa phương nào. Cứ như vậy, đi qua hơn 7.000 năm. Đông Bộ Tiên chiến thắng, đã cầm xuống Hạo Nguyệt Tiên Đình. Hạo Nguyệt Tiên Đế tự trói quy hàng. Tiên chiến thắng, ta đại ngược lại cầm xuống một tòa tiên đình. Rất nhanh, tiên đình trong truyền tống trận có thêm một đầu lóe ra ngũ thải xiềng xích, dắt một cái trung niên tu sĩ túm ra đây, tiện thể hậu phương còn có mấy vạn bất đồng cấp độ tu sĩ, chen trúc thành một mảnh bị áp giải mà đến. Ngao ngao, Ngụy Thiên Tiên A, cũng xứng xưng tiên đế. Thần Đô Tiên Thành phía trong các tu sĩ ngắm nhìn áp giải tới tù binh, từng cái một ánh mắt sáng rực, tuy nói bọn hắn có ít người thêm vào tiên đình cũng bất quá mấy vạn năm, nhưng bây giờ đã sớm dùng đại ngược tiên triều tu sĩ tự cho mình là. Vị kia nữ tiên không tệ, ta nghe nói là Hạo Nguyệt Tiên Đình có mấy mỹ nhân, xem tới tiên đế bệ hạ hậu cung lại nhiều một người. Nói nhỏ chút a, người tựu không sợ tiên hậu cách không cấp ngươi một cái đại bức túi. Tu sĩ phong phú tiên thành bên trong, đâu đâu cũng có líu díu truyền âm. Nhắc tới tiên hậu, có ít người không khỏi rụt rụt đầu. Gần nhất tiên đế bệ hạ giống như đang bế quan, tiên hậu ra đây một lần, cũng không có nói cái gì, liền là nghiêm ngặt thi hành một cái tiên đế bệ hạ thuận ta thì sống nghịch ta thì chết sách lược. Tại Hạo Nguyệt Tiên Đình phía trước, có một cái tên là Sườn Núi Xanh Tiên Phủ muốn treo giá một cái, trực tiếp tự bị tiên hậu đã diệt. Chỉnh chỉnh hơn 400 vị chân tiên, theo địa tiên đến Ngụy Thiên Tiên, hết thảy đưa vào luân hồi, bổ sung tiên tộc vọng tộc tu sĩ không dưới ngàn vạn. Sơn núi xanh tiên phủ còn có hơn 200 tòa đại thiên thế giới, thiên đạo đều cấp hất, chọn phái đi lớn tiên đình phía trong một bộ phận chân tiên nhập chủ trong đó. Hủy diệt thời điểm còn cố ý lưu lại hình ảnh, hiện tại cái này hình ảnh đã bị truyền bá ra ngoài, đến mức tứ phương quân đoàn chỗ đến, các nơi tiên đế, phủ chủ nhóm đều có thể thông tình đạt lý. Tỷ như cái này Hạo Nguyệt Tiên Đế, mang lấy cả nhà liền lại. Còn đặc biệt khách khí, trước khi đến không chỉ mang tới vốn liếng, liền truyền tống trận truyền tống phí tổn đều giao. Hiện bây giờ, đại ngược thần đô nơi này hội tụ chân tiên cảnh tu sĩ vượt qua 3.000 đếm, trong đó có một bộ phận tại mới xây lập thiên đạo cung lưu lại tên chờ lấy khảo hạch phía sau phân phối đi làm thiên đạo. Dù sao có chân tiên đạo hữu thông tình đạt lý, có chút lại là loại ương ngạnh, chỉ loại ương ngạnh chỉ có thể tiến luân hồi, đem đại thiên thế giới lấy ra một lần nữa phân phối. Đế cung treo cao tại Tử Thanh khí vận vụ hải trong. Vân Tiêu hất lên một cái màu tím xanh thay đổi dần áo choàng, trên đầu đơn giản mang lấy một cái bạch ngọc đầu châm, đứng tại đế cung bên ngoài bạch ngọc đài bên trên, quan sát phía dưới Hạo Nguyệt Tiên Đình đầu hàng chân tiên. Trở thành tiên hậu hơn 7.000 năm bên trong, đại ngược tiên triều đối ngoại khuếch trương hết thảy cầm xuống 17 tòa tiên vực, tiên phủ, chờ phân tán khu vực. Cường đại tiên triều chân tiên hàng lâm phía dưới, không có cái nào thế lực là tiên triều một hiệp địch, kỳ thật trận này chinh phạt chậm trễ địa phương. Ngược lại là đang đuổi đường cùng chiêu hàng, tiếp nhận phía trên. Muốn trưởng khống những này cương thổ, tự nhiên muốn đả thông lẫn nhau ở giữa truyền tống. Thế giới thuộc tựa như là liên thông mỗi cái tòa đại thiên thế giới cầu nối, đại ngược tiên triều vốn là có tương quan thợ thủ công, chuyên môn dựa vào thế giới thụ chế tạo truyền tống trận, tăng cường tiên triều đối mới chiếm lĩnh cương thổ trưởng khống lực. Có thể nói kể từ cầm sườn núi xanh làm tấm gương phía sau, đằng sau tiên triều chinh phạt tựu dễ nhiều. Đừng nhìn tiên triều hiện từng cái cấp vị đều vận chuyển lại, kỳ thực xem như tiên đế tiên hậu hai người lại trở thành thanh nhàn nhất hai người. Ra, Vân Tiêu nhàm chán ngáp một cái, nàng cảnh giới bây giờ áp chế đến thiên tiên cấp độ, ánh mắt đảo qua nơi xa Tử Thanh vụ hải. Tại khí vận lực chỗ sâu, Thẩm Luyện Sát Thần cùng Diên Khang hai vị tiên thi ẩn giấu đi, mượn nhờ khí vận lực che phủ, khí tức bị thu lại không có ba động. Trừ hai vị này tiên thi bên ngoài, tại thần đô chỗ sâu phong cấm phía trong thế giới thụ vỏ cây không gian phía trong. Tiên đế ngay tại học lấy đời trước đại ngược tiên đế dáng vẻ, tại khai hoàng phối hợp xuống, dựa theo phía trước tiến vào luân hồi trường hà dáng vẻ, tiếp tục tái diễn chuyện này. Đem đại ngược tiên triều toàn bộ chiếm cứ đằng sau, Thẩm Luyện như vậy nhiều thái ất tu sĩ một lần nữa đem nơi này kiểm tra một lượt, cuối cùng xác định lúc trước đại ngược tiên đế chỗ muốn cố kỵ đồ vật, chính là bên trong này sinh hoạt ác thú. Đối với sinh hoạt tại đại thiên thế giới bên ngoài ác thú, có rất nhiều truyền thuyết, có nói ác thú khởi nguyên từ cổ xưa thời đại, là cùng những cái kia tiên thiên lão chân tiên một dạng bắt nguồn. Cũng có người nói, những này ác thú nhưng thật ra là căn cứ tiên thiên lão chân tiên tồn tại, người vì hậu thiên cải tạo ra. Có thể cụ thể ác thú nguồn gốc không có người làm rõ ràng, liền chính Thẩm Luyện cũng làm mơ hồ. Như vậy vấn đề tới, đời trước đại tiên đế là tại phòng bị ai đây? Đời trước đại tiên đế phòng bị, kia hắn cũng phòng bị. Chương 673, ai, lão tổ vẫn không nhúc nhích, đụng phải các ngươi, thật là ta mấy chục vạn năm tạo nghiệt. 2. Từ hơn 7.000 năm trước trận kia triều hội, Thẩm Luyện đem cần phải thả ra thông tin đều thả ra, trực tiếp tuyên bố thế giới thụ chi đỉnh thế giới vì ngụy tiên giới. Sau đó, một mực chờ đợi chờ lấy ngụy tiên giới chân tiên hàng lâm. Giết tiến ngụy tiên giới là không thể nào, hắn liền bên trong là tình huống như thế nào đều không rõ ràng, vì lẽ đó hắn chọn lựa ôm cây đợi thỏ chiêu thức. Tiết lộ đại ngược liên quan thượng cổ tiên giới, tiện thể toàn bộ tiên triều cải chế thượng cổ tiên giới tiên đạo cảnh giới, hơn nữa tung ra một nhóm thiên tiên cảnh tu sĩ, gióng trống khua chiêng chinh phạt tứ phương. Đây đều là vì hấp dẫn tiên giới lão tổ chính mình nhảy ra. Có thể đã nhiều năm như vậy, lão tổ không hổ là lão tổ, thật là mẹ nó ổn trọng. Trừ nắm mấy cái tiên sứ bên ngoài, ngụy tiên giới liền không có tới một cái lợi hại. Phong cấm thế giới thụ giới phía trong. Khe nước bên trên, khai hoàng biến thành lão hầu tử tàn hồn bộ dáng nổi lơ lửng, chảy ngược tử thanh khí vận lực như thủy triều rơi xuống, bị Thẩm Luyện khoa trương nuốt. Xem như tiên thi hắn tự nhiên là không thể tiến vào hoàng tuyền trường hà, có thể không chịu nổi diễn giống như đi vào qua. Đại ngược tiên triều đã làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngụy tiên giới cũng không có động tĩnh, cái này khiến Thẩm Luyện cảm thấy có chút không đúng. Chẳng lẽ lại tiên giới cũng không thèm để ý đại ngược quật khởi, có thể phía trước kia nhóm lão đông tây đối đại ngược là cầm chèn ép thái độ, hay là nói hiện tại đại ngược cùng không có ảnh hưởng đến căn cơ của bọn họ. Mạnh mẽ xông tới vùng thế giới kia xác định không được, đối phía trong không rõ ràng, ở bên ngoài ưu thế tại hắn, tiến vào vô cùng có khả năng bị bắt rùa trong hũ. Có thể nhìn ra những này ác thú dị dạng sao? Liền tiên cảnh đều không phải là ác thú, tại thái ất trước mặt có thể nói là không chỗ che thân, tăng thêm nơi này còn có đại tiên đế tạo dựng thái ất cấp bậc linh cấm. Theo đạo lý tới nói, liền xem như những này ác thú muốn truyền lại thông tin, nhỏ yếu như vậy ra hỏa dù sao cũng phải có sóng chấn động truyền ra mới đúng. Kia đầu lão hầu tử tế luyện thế nào? Đại ngược tiên đế chân ngã tiên thi ung hòa, tự chấn áp tại khai hoàng lòng bàn tay tiên quốc bên trong, hắn hộ thể huyền hoàng tiên quang uẩn nguyên thủy hỗn độn khí tức, ngăn trở ngoại giới tế luyện. Đang tế luyện quá trình bên trong, khai hoàng cũng tại cùng ung hòa giao lưu, muốn theo trong miệng nhiều biện pháp lời nói, đáng tiếc thất bại, ung hòa trực tiếp phong bế bản thân, không hài lòng cùng hắn giao lưu. Trong thời gian ngắn bản tôn là không có cách nào dùng này đạo huyền hoàng tiên quang trảm thi. Huyền hoàng tiên quang phẩm giai không sai tiên bia bao nhiêu, thế nhưng ung hòa là thái ất, hay là sống quá lâu lão tổ, vậy mà cùng tiên quang hòa làm một thể, lão gia hỏa đều bị chém thành tiên thi, lại còn lưu lại một tay, thật sự là đáng hận. Hiện nay, đại ngược tiên triều trực tiếp sáng tỏ cờ xí chinh phạt tứ phương. Tại thần đô nơi này, Thẩm Luyện cùng vân tiêu thái ất tiên thi cũng coi là bày ra thiên la địa võng, liền chờ phía sau ngụy tiên giới thái ất lão tổ xuất hiện. Đáng tiếc đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Về phần Thẩm Luyện cùng vân tiêu bản tôn, nhưng là tiến vào thế giới thụ bên trong, Thẩm Luyện tiếp tục tại hoàng tuyển trường hà phía trong đưa sang sông, vân tiêu bản tôn nhưng là xem như hộ đạo giả hộ vệ ở một bên. Đại ngược giấy lên chiến hỏa, lại không có ảnh hưởng hai người sự tình. Ngụy tiên giới, cực thiên cảnh, tỏa ra thiên địa nguyên thủy bản nguyên khung màn, tinh thần luân chuyển, khí trùng đầu nghiêu. Phù văn cổ xưa tại nơi này như ẩn như hiện. Đại tiên triều động tĩnh lớn như vậy, xem như lão tổ bọn hắn há có thể không biết được. Phít. Hiện tại trong tiên giới tu sĩ cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, tiên giới thổ dân đấu tranh càng diễn càng liệt, U Vũ là một mực chưa từng xuất hiện, để thổ dân chủng tộc tu sĩ tới càng nhiều tâm tư, rất nhiều muốn lật đổ Đại La Tiên Điện, trở thành lão tổ dưới trướng thứ nhất chân chó tư thế. Về phần lão tổ, đạm đài lão tổ rời đi tiên giới mấy chục vạn năm, trước mắt không biết tung tích, vẫn chưa về. Dư lại ba vị lão tổ che trời, đạo thiên, ngộ vận từng cái một tựa như là vờ ngủ một loại, không có một cái nào lên tiếng. Một khỏa ngoài mặt sặc sỡ tinh thần bên trong, cao vút bí mật thanh âm vang dội lên. Cuồn cuộn lấy hồng sắc cánh hoa mẫu đơn tiên quật bên trong, nữ tu phủ phục tại hoa tâm bên trong, một cái gầy còm cường tráng lão giả theo bình thản trên lưng đứng lên. Lúc đầu tinh thần quắc thước trên mặt lộ ra ủ rũ. Trong chốc lát, Một cỗ gió nhẹ cuốn lên, lão giả đã chỉnh tề mặc xong pháp bào, đứng chắp tay tại tiên quật lối vào chỗ. Trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo tu dưỡng, không cần lại tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà. Là sư phụ. Niêm Hoa co do thân thể, cánh hoa chậm rãi hạ xuống phủ lên thân thể của nàng, nhói nhói xa xa không ngừng truyền ra, yêu cầu rất lâu mới có thể tĩnh dưỡng trở về. Mỗi một lần bị lão Đông Tây cưỡng ép dùng âm dương bí thuật tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà, nàng đều cảm giác buồn nôn, nhưng lại vô lực phản kháng. Nghĩ đến sát phách vị kia cùng lão Đông Tây một cái giới tính hỗn độn tu sĩ, nàng lại cảm thấy so với nàng thảm hại hơn, thoáng cho mình một điểm tâm linh an ủi. Phản kháng căn bản không phản kháng được, đây là giữa thiên địa cường đại nhất lão tổ, sống qua tuế nguyệt đã vô pháp tính toán, kể từ bị bắt tới tựu chú định muốn bị như vậy tra tấn lui xuống, trừ phi có một thiên tầm đến cái này thần vật. Ngộ trở đi ra tiên quật tiến vào một đầu hành lang phía trong một hàng có 10 cái tiên quật, trước mắt còn có 3 tòa tiên quật phía trong còn có động tĩnh. Bất quá lần này hắn cùng không tiếp tục xem tiên quật phía trong vây khốn hỗn độn tu sĩ. Mỗi một lần tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà với hắn mà nói, đều biết nhận một lần quy tắc phản phệ. Phảng phất thế giới thụ hạn chế hắn như vậy cảnh giới tồn tại, đi tìm cái này thần vật. Có thể như vậy có thể đi đâu, vạn nhất tiểu bối tìm được thần vật, theo lãnh tiên kỷ đến nay đều là lão tổ hắn, chẳng lẽ lại muốn khúm núm. Chớ đừng nói chi là thiên địa thần vật, ai không muốn muốn, như hắn có thể đạt được, nói không chừng liền có thể tiến thêm một bước. Một đường đi tới chính mình động phủ, tiên vân vần quanh, dáng màu làm giường. Ngộ vận lão tổ nằm nghiêng hắn bên trên, đến hắn như vậy cảnh giới, hành tẩu đứng ngồi đều là tu hành, đã sớm không câu nệ tại tĩnh tọa tư thái. Dáng màu chậm rãi tức giận một đoàn nghê hồng chi quang, chiều lấy hắn thân bên trên bao phủ, làm dịu lấy tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà phản phệ. Tại hào quang bên cạnh, lơ lửng một cái ngọc bài. Trên ngọc bài là mài rũa một đầu bạch lộc. Hắn hình dáng rất sống động. Tại ngộ vận lão tổ trở về đằng sau, bạch lộc muốn mở miệng, có thể thấy được lão tổ không có phản ứng nó, cũng không dám nói nhiều. Nói a, híp mắt ngộ vận mở miệng. Lão tổ, tiên giới loạn, thổ dân cùng đại la tiên điện có tranh đấu, đại la điện chủ U Vũ La tên tiểu bối kia mất tích. Nghe tiếng, ngộ vận trở mình, không thú vị. Hai đầu cẩu tranh sủng, cái nào đều có thể, hắn cũng không thèm để ý. Nói điểm hữu dụng. Còn có, liền là lão tổ để ta một mực chú ý cái kia đại ngược tiên triều, hiện tại đã mở ra lớn trinh phạt, không ngừng đem đại thiên thế giới cùng chân tiên đưa vào dưới trướng, khuếch trương tốc độ rất nhanh. Híp mắt ngộ vận bất ngờ mở mắt ra, kia cái gọi là thượng cổ tiên giới đâu. Trừ trinh phạt trong đại quân toát ra mấy cái tiên chủ bên ngoài, cùng không nhìn thấy có cái gọi là thượng cổ tiên giới tổ tiên cảnh tu sĩ lộ diện. Đạm đài vẫn chưa về. Có liên lạc sao? Đạm đài lão tổ vẫn là bị vây ở thế giới thụ gốc rễ khu vực, muốn phá vỡ khốn cảnh gấp trở về còn cần vạn năm thời gian. Chương 673, ai, lão tổ vẫn không nhúc nhích, đụng phải các ngươi, thật là ta mấy chục vạn năm tạo nghiệt. 3. Có ý tứ, bình tĩnh lâu như vậy thiên địa cuối cùng tại muốn tới phân tranh. Ngộ vận lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt hào hứng, theo lãnh tiên kỷ đến nay, mỗi bình thản một khoảng thời gian. Sẽ xuất hiện một hồi quét sạch thiên địa dung chuyển, hắn cũng là mượn nhờ lần lượt dung chuyển, mới vừa đi cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Thượng cổ tiên giới. Che trời cùng đạo thiên bọn hắn có cái gì động tĩnh? Không có cảm ứng được cực thiên cảnh có thể có ngoài định mức động tĩnh bốc lên. Đều rất bảo trì bình thản a. Ngộ vận hai tay đặt ở sau đầu, nằm hào quang tiên vân thượng, thân thể nhẹ nhàng lung lay. Phía dưới kia nhóm thổ dân đều là che trời đạo hữu tạo ra, hiện tại tới muốn thân phận, che trời đạo hữu cái này tại cha tiên thật đúng là tuyệt tình, một mực tạo mặc kệ nuôi. Được rồi, chuyện bên ngoài tiếp tục quan sát, bọn hắn bất động lão phu cũng bất động. Đại tiên, thượng cổ tiên giới. Ngộ vận lão tổ không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy hai cái danh tự này, sống lâu như vậy tuế nguyệt, có thể để cho hắn không rõ ràng sự tình cũng không nhiều, hết lần này tới lần khác hiện tại tự xuất hiện một cái. Còn tự xưng thượng cổ tiên giới. Hắn tịnh không để ý đám người này lai lịch, hắn là thái ất, đánh không lại một dạng có thể chạy, có thể nghĩ để hắn sớm xuất đầu, vạn vạn không được. Có thể theo lãnh tiên kỷ đến bây giờ, hắn lớn nhất bản sự liền là không ra mặt lộ diện. Đã từng so hắn càng cường đại hơn chân tiên chỗ nào cũng có, hiện tại thế nào, đã sớm liền danh tự đều tiêu vong tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Tại loại này không làm rõ được tình huống dưới, là tuyệt đối không thể cưỡng ép động thủ. Cực thiên cảnh nội. Một gốc cổ xưa tiên thụ lóe ra lục quang, cắm rễ tại một ngôi sao chỗ sâu. Tại tiên thụ phía dưới là một mảnh xanh tươi tốt rừng già, rừng bên trong vượn hú hầu khiếu không ngừng, sinh hoạt từng bầy huyết mạch khác nhau hầu tử vượn tôn. Tiên thụ bên dưới nằm sấp một đầu vượn già, sinh ra lục nhĩ bốn tay, áo bào bên dưới lộ ra thân thể bao trùm lấy lông xù lông khỉ, duy chỉ có đầu bên trên trụi lùi một cái địa trung hải. Quái dị là, vượn già chỗ chuyển áo bào là thư sinh nho bào, đầu gối lên một quyển xưa cũ bản chép tay. Thật lâu, vượn già tựa như tỉnh ngủ, cầm trong tay theo đầu bên dưới tóm lấy. Đi đi đi đừng làm rộn, chậm trễ lão tổ ta chuyện quan trọng. Che trời lão tổ nắm lên mấy cái đá, tự hướng về phương xa cây bên trên viên hầu đập tới. Một bầy khỉ bị nện ngao ngao kêu, trên nhảy dưới tránh. Lão tổ, phía dưới đánh lên tới. Che trời suy nghĩ lặn vào mở ra bản chép tay bên trong, sau một hồi lâu mới mở miệng. Liền tổ tiên cảnh đều tiến giai không được, một đám còn mỗi ngày quyết đấu sinh tử, chết thì đã chết, còn tiết kiệm linh khí. Tiên giới hậu thiên chủng tộc ngưng tụ hắn vô tận tâm huyết, vốn nghĩ có thể chế tạo ra một cái hoàn mỹ chủng tộc, dạng này chính mình cũng liền có thể thuận thế tiến thêm một bước. Thật không nghĩ đến bận rộn năm tháng dài đằng đẵng, đám người kia liền nghĩ phồn diễn sinh sống, con cháu sinh ra một đống lớn, hết lần này đến lần khác không có một cái có hy vọng tiến giai tổ tiên. Về phần nói đem bọn gia hỏa này kẹt ở tiên giới, cũng không phải thương tiếc bên ngoài mênh mông thương sinh, chủ yếu là vây ở chỗ này có thể tùy thời quan sát cùng nghiên cứu. Thế nhưng đều là phế vật, huyết mạch nhiều thêm như vậy thay mặt, lúc đầu còn kỳ vọng xuất hiện một cái huyết mạch biến dị, có thể theo thời gian chuyển rời, che trời càng thêm không ôm hy vọng. Tạo hóa tiên văn, nhất định là ta đối tạo hóa tiên văn cảm ngộ không đủ, cho nên mới vô pháp chế tạo ra hoàn mỹ sinh linh. Lão tổ, tiên giới bên ngoài cũng loạn, xuất hiện thượng cổ tiên giới, còn có tiên đạo hoàn chỉnh tu hành hệ thống. Ngộ vận cùng đạo thiên đang làm cái gì? Hồi bẩm lão tổ, hai vị lão tổ cũng không có động tĩnh. Một cái nhảy nhảy nhót nhót tơ vàng khỉ con tại tiên thụ trên dưới lật đập, dùng phần đuôi treo ở trên cây, đầu hướng xuống treo ở che trời lão tổ đỉnh đầu. Biến mất ra hỏa đâu? Biến mất ra hỏa. Tơ vàng khỉ con lộ ra một vệt suy tư, trước tiên chưa kịp phản ứng lão tổ ý tứ. Tiên giới tại ban đầu thiết lập thời điểm, thế nhưng là rất trống trải, có thể lão tổ số lượng lại khoảng chừng 7 tôn, mà bây giờ tính cả mất tích ung hòa, cũng liền ngũ tôn mà thôi. Còn kém 2 tôn, kia 2 tôn mất tích nhưng so sánh ung hòa sớm nhiều. Thượng cổ bao lâu xa mới là thượng cổ, lão phu sống qua như vậy nhiều năm, thật muốn bàn về tới cũng là theo thượng cổ đi tới, lão phu cũng không có nghe qua hoàn chỉnh ký kết tiên đạo cảnh giới. An tĩnh lâu như vậy, thoáng cái tựu cả chuyện lớn như vậy, ai? Thời buổi rối loạn. Không vội vã, thượng cổ tiên giới tự có người đi dò đường. Lão tổ, phía dưới người tựu bất kể rồi. Nháy mắt to tơ vàng khỉ con, hơi có chút không hiểu, đây chính là lão tổ hao tốn tâm huyết tạo ra hậu thiên tiên tộc. Che trời căn bản không có phản ứng khỉ con, tiên hồn thần niệm chìm vào bản chép tay bên trong. Tiểu hầu tử gãi gãi gương mặt của mình. Cuốn lên phần đuôi đem thân thể mình kéo đi lên, trong mắt có mê mang. Lại qua 3.000 năm, cực thiên cảnh nội, một mảnh lóe ra nhật nguyệt đồng huy khu vực bên trong. Đạo thiên lão tổ theo trong ngủ mê tỉnh lại, gần nhất thiên địa có biến hóa, để hắn ngủ say xuất hiện không an ổn trạng thái. Một cái lạc ấn lấy nhật nguyệt đồng chim phe phẩy cánh, dung hợp lấy âm dương chi lực. Bên ngoài ra sao, đạm đài trở về không có. Còn không có. Đồng chim mở miệng, một đôi con ngươi như tiên thạch, lóe ra sáng chói tiên quang. Phía dưới còn đánh lấy đâu? Còn tại đánh, đại điện chủ U Vũ là sợ là giữ nhiều lành ít, đến mặt tại cũng không có xuất hiện, không có U Võ tỏa chấn, đại la tiên điện phó điện chủ có chút không phải hậu thiên chủng tộc đối thủ. Lão tổ, này nhóm hậu thiên chủng tộc chính là che trời lão tổ chế tạo ra tới, nếu là chấn áp đại la tiên điện, ngày sau. Lão tổ không phải muốn nhất thống tiên giới rồi. Đạo thiên híp mắt nhìn thoáng qua đồng chim. Gì đó ngày sau, gì đó tiên giới, có bản lão tổ mới có tiên giới, tựa như là lão tổ xuyên này thân tiên bào, chỉ cần muốn đổi tùy thời có thể dùng đổi, một nhóm hậu thiên tiểu bối ha ha. Bọn hắn căn bản không hiểu. Che trời cùng ngộ vận có cái gì động tĩnh. Hai vị lão tổ giống như đều tại tiên phủ bên trong tu hành. Tốt tốt tốt, bên ngoài đều chỉnh ra thượng cổ tiên giới tới, bọn hắn còn như thế thâm cư không ra, đây là muốn nhìn một chút người nào không giữ được bình tĩnh a. Đạo thiên đối với bất ngờ xuất hiện thượng cổ tiên giới cảm thấy rất hứng thú, chuẩn xác mà nói là chống lại cổ tiên giới cái gọi là thái ất lão tổ cảm giác hứng thú. Về phần thái ất phía dưới, tựa như là sóng lớn đánh qua bãi cát sa họa, hắn chỉ cần nguyện ý theo lúc có thể một lần nữa vẽ một bức mới. Thiên địa biến đổi lớn hạch tâm điểm, cho tới bây giờ đều là bọn hắn những này tối đỉnh cấp tồn tại. Theo lãnh tiên kỷ đến bây giờ, mình mông tuế nguyệt, bất ngờ tung ra một cái thượng cổ tiên giới, còn có giống như bọn họ cùng cảnh lão tổ, sự tình có lạ thường tất có yêu nghiệt. Đạo thiên cũng tin tưởng cái khác mấy cái lão gia hỏa, giống như hắn đều hết sức cảm thấy hứng thú, năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, kẻ tại thái ất cảnh, ai cũng nghĩ tiến thêm một bước. Có thể tất cả mọi người hết sức bảo trì bình thản. Người động ta cũng bất động, không chỗ điều vì, này thượng cổ tiên giới bất ngờ đụng tới, xác định có chuyện, như thực chiều lấy bọn hắn tới, tự trước lộ một chút thực lực lại nói. Về phần nói ra tay vấn đề, nếu là che trời cùng ngộ vận hai vị đạo hữu xuất thủ trước, hắn đạo thiên không ý kiến. Thượng cổ tiên giới, hắn đều cả không rõ ràng đồ chơi, vạn nhất đụng tới cái gì đó, nhận bị thương được trả bằng mất a, có chỗ tốt vẫn là phải nghĩ đến đạo hữu khác. Chương 673, ai, lão tổ vẫn không nhúc nhích, đụng phải các ngươi, thật là ta mấy chục vạn năm tạo nghiệt. 4. Cực thiên cảnh nội, tiên quang sáng rực, phảng phất không có ảm đạm địa phương. Có thể hết lần này tới lần khác này phiến tiên quang bao phủ địa phương, tự tồn tại một phiến khu vực tại quang mang bên trong ẩn tàng, vô luận là tinh thần xẹt qua, hay là tiên văn hiển hóa, đều đem nơi này chiếu tráng lệ. Tiên quang huy hoàng bên trong. Lại có một mảnh âm ảnh đem tiên quang cách trở tại bên ngoài, hắn dáng như mập mạp lão sơn heo, vô cùng to lớn, tản ra một cỗ cùng bốn phương tám hướng tiên thiên chi khí tương dung khí tức. Tốt tốt tốt, một cái đều không động đậy, không hổ là trải qua tuế nguyệt thay đổi mà thành tựu lão tiên người. Lợn rừng hình dáng trong bóng tối phía trong có hai khỏa nho nhỏ đôi mắt, tựa như là thế giới diễn biến một loại, lóe ra một mảnh chập trùng thế giới thụ sơn lĩnh hình ảnh. Hình ảnh bên trong Tang Thương Sơn phong khe nứt, có rõ rỉ tử thanh sương mù chảy xuôi mà bên dưới. Trong tử khí, một đầu lão hầu tử tàn hồn hư ảnh như ẩn như hiện. Tiểu Ung Hòa, Đại Thần Đô, tin chiến thắng, thiên xích tiên vực quy thuận. Minh Dương tiên phủ đưa tới thư xin hàng. Lính liên lạc theo trong truyền tống trận đi ra, thanh âm tựu đã thuận theo vang thấu toàn bộ tiên thành. Tiên triều các tu sĩ đã sớm chết lặng, tiên triều đại quân chỗ qua. Hết thảy đều là như vậy tơ lụa. Từng tòa tiên vực, tiên phủ thần phục, đem thư xin hàng ngay tiếp theo tu sĩ tiên tịch sao chép cùng nhau đưa tới Đại Thần Đô. Tiện thể lấy còn có quy hàng Ngụy Thiên Tiên, địa tiên các loại vọng tộc thân thuộc, bị áp giải trở về. Bởi vì khuếch trương quá đơn giản, vì mới nhập vào cương thổ phía trong an ổn, tiên đế cần phải trong trăm công ngàn việc giúp ra chống không, tổ chức triều hội. Xác lập dùng lúc đầu tiên triều tiên cung vì cốt cán, điều đi mới quy thuận khu vực tu sĩ tổ kiến mới thiên binh quân đoàn, tiến hành nơi khác đóng quân đình nghị. Đại lượng mới quy thuận chân tiên đi tới thần đô, cự tuyệt không đầu hàng tại trinh phạt bên trong tự nhiên thanh lý đi, bây giờ người ta sớm đầu hàng, cũng không thể thủ tiêu đi, dạng kia ảnh hưởng khí vận. Vì thế, tại bên ngoài thiên đạo cung lại gây dựng tiên quan ti an bài những này quy thuận chân tiên. Ngoài định mức còn định chế đại ngược tiên luật, đề phòng tiên cung làm ác, đặc biệt quy định thập ác bất xá hình phạt, không có cả nhà lưu đày, trực tiếp liền là cả nhà cửu tộc tiêu tan vui. Vô luận là tiên đạo vọng tộc, hay là chấn thế tiên tông, chỉ cần dám to gan xúc phạm, truy sát đến chân trời góc biển, liền chuyển thế cơ hội cũng không cho ngươi. Có thể không người nào dám nói hình phạt quá nặng, tiên hậu gần nhất rảnh rỗi vô sự nắm trong tay hình phạt ti. Bắt đầu đối có từ lâu cương thổ cùng mới chiếm cương thổ tuần sát. Nghe nói có phản kháng tu sĩ, tiên hậu có thể cao hứng. Một đường không phong đao, theo thần đô chém tới đại ngược đông lộ. Thoáng một cái để tiên triều phía trong chân tiên trong lòng có khiếp đảm, thật vất vả thọ nguyên vô tận, tới một cái hình phạt bên trên chân tiên, quả thực có nhục tiên khí. Trong lòng oán thầm có thể không có người thực có can đảm miệng này. Bệ hạ, thần thiếp trở về. Đế cung nội, Vân Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ đi đến, đằng sau còn đi theo hai vị nữ địa tiên, ôm trong ngực Trảm Tiên kiếm cùng Sinh Tử bộ. Hai vị nữ tiên cấp Thẩm Luyện hành lễ lui lại bên dưới. Ta không muốn làm tiên hậu, quá mệt mỏi, tham sân si ác độc khắp nơi có thể thấy được, giết không hết, căn bản giết không hết. Có thể đụng phải tiên giới đám lão già này. Không có. Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, đi khắp cũng không có cảm nhận được cùng giai khí tức, những này lão gia hỏa có thể thực bảo trì bình thản a. Cũng là không phải là không có thu hoạch, chỉ ít bệ hạ tiên triều vững chắc quá nhiều, muốn cả sự tình không phải bị giết, liền là không dám ló đầu. Thẩm Luyện cười khẽ, cầu thí tiên triều. Thứ này liền là oanh ra đám lão già này kíp nổ, có thể đến hiện tại quê nhà hỏa một cái không có gặp mặt, ngược lại hai người bọn họ này tiên đế tiên hậu tại ra dáng. Hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liếu liếu xanh Thẩm Luyện có chút bất đắc dĩ, hiện tại hắn cũng bắt đầu chỉnh đốn quan lại. Thế giới thuộc tại thượng, này mẹ nó hẳn là hắn làm sự tình sao? Hắn chỉ là muốn ôm cây đợi thỏ mà thôi. Tựa như là hắn ký kết tiên luật một dạng, là vì bảo hộ nhỏ yếu người tu hành ấy ư, chỉ là bởi vì hắn tới qua, yêu cầu một cái ổn định sản xuất khí vận lực tiên điền. Mà tiên điền phía trong côn trùng có hại nếu là quá nhiều lời nói, dễ ảnh hưởng sản xuất. Đương nhiên, có sao nói vậy, đối với đại ngược tiên triều bên trong tuyệt đại đa số người tu hành tới nói, làm như vậy là có chỗ tốt. Phá vỡ các nơi lâu dài đến nay tiên môn thống trị, đại ngược cũng không giống là người khác dạng kia tham lam vô độ. Cứ như vậy, thoáng cái muốn triều lấy vạn cổ một đế tiêu chuẩn đi. Làm thế nào, triều này căn bản không linh, kia quần tiên giới hậu thiên chủng tộc tại nội đấu, tiên giới lão tổ giống như đối chúng ta cũng không cảm giác hứng thú, người nói bản tôn có phải hay không nghĩ sai. Đại ngược tiên triều quật khởi, tự nhiên mà vậy sẽ ảnh hưởng tiên giới đối mỗi cái địa tiên vực trưởng khống. Dù là loại này trưởng khống không phải lợi hại như vậy, nhưng lại là thực sự tại đẩy tiên giới căn cơ. Đại ngược tiên triều đối chúng ta tới nói liền là một cái đồ chơi, tương đồng kia tiên giới đối lão tổ tới nói, cũng là cầu thí. Thế giới thụ bên trong, theo Hoàng Tuyền Trường Hà đưa sang sông sau khi trở về, Thẩm Luyện biết được đại ngược tiên triều phát triển. Rất tốt quá cường đại, đại ngược hiện tại đã tạo thành nuốt chửng thế lực, phát triển càng lúc càng nhanh. Nhưng cuối cùng dẫn động tiên giới tới chinh phạt ý tưởng cùng không có thực hiện. Đơn giản nghĩ, Thẩm Luyện liền nghĩ minh bạch vấn đề. Đại ngược quật khởi, ảnh hưởng lớn nhất liền là tiên giới, đây là đối tiên giới Đại La Tiên Điện tới nói. Có thể đối lão tổ tới nói, tiên giới lại tính cái thứ đồ gì. Đến như vậy cảnh giới, không cần nói tiên giới, liền xem như đại ngược tiên triều phủ trong tay liền có thể tạo dựng lên. Các lão tổ căn bản cũng không có quan tâm qua cái gọi là tiên giới. Tiên giới cũng là tự cho là chính mình rất trọng yếu, tựa như là đại ngược tiên triều hiện tại cường thịnh phát triển, kỳ thật đối Thẩm Luyện tới nói, cũng bất quá chỉ là một tôn tiên thi mà thôi. Tốt tốt tốt, đụng phải các ngươi có thể thật là ta phúc khí. Nga nga nga, Vân Tiêu nhịn không được cười ra tiếng ngỗng. Người đây là cho người ta lão tổ bị hù dọa, những này lão gia hỏa sống lâu như vậy. Theo lãnh tiên kỷ vừa ra đời, năm tháng dài đằng đẵng từng bước một tu luyện ra, thế nào thoáng cái tung ra một cái thượng cổ tiên giới, người nào tâm lý không lẩm bẩm. Cũng không phải tuổi trẻ khí thịnh chân tiên, đều là lão gia hỏa, tự nhiên không dám ló đầu, ta đoán xác định là chờ đợi người khác động thủ trước đối phó chúng ta đâu. Mẹ nó! Thẩm Luyện mở miệng, hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn cùng Vân Tiêu thêm lên tới, bảy cái thái ất cấp bậc thật vất vả đắc ý lên tới. Các lão tổ chức kinh sợ. Già mà không chết là làm tặc. Đụng phải này nhóm lão gia hỏa, ta này mấy chục vạn năm tạo nghiệt cũng coi là bằng. Hắn đường công đường cổ tiên giới đều đụng tới, này nhóm lão gia hỏa thậm chí ngay cả một điểm lòng tiến thủ cũng không có. Không muốn biết thượng cổ tiên giới có cái gì dị bảo, không muốn tiến thêm một bước. Song phương đều nằm ngửa chờ lấy đối phương tới trước, Thẩm Luyện quả thực giận điên lên. Chương 674, Thiên Đế tới không, Lão Tổ âm hiểm, Thái Ất khó tu, 1. Đại ngược tiên triều mở rộng trương tiến đi hừng hực khí thế, một tòa lại một tòa đại thiên thế giới đưa vào tiên triều trưởng khống, một vị lại một vị chân tiên thần phục tại tiên đế đan bệ phía dưới. Mới quy thuận tu sĩ sinh linh còn không có hoàn toàn đưa vào khí vận trưởng khống bên trong, tụ đã có đổi mới sinh linh tu sĩ đắm chìm trong đại ngược tiên triều khí vận phía dưới. Từng đạo thương sinh lực, vượt ngang mênh mông trường không hội tụ đến đại ngược tiên triều thần đô bên trong. Vừa vặn bất quá 8 vạn năm tuế nguyệt, đại ngược tiên triều cương thổ tụ đã so trước đó khuyết trương còn nhiều gấp đôi. Thiên đế trải qua 83,000 năm. Thiên đế cũng chính là đại ngược tiên đế, ứng tiên triều tiên quan thượng tấu mời, lấy thiên địa, thiên, tiên đế, đế kết hợp thiên đế chi tôn số. Tiên quan nhóm như vậy tấu mời, tự nhiên cũng không phải vô cớ vuốt mông ngựa, những năm gần đây đại ngược tiên triều những nơi đi qua, hủy diệt tiên đình nhiều vô cùng, trong đó tiên đế không có 100 cũng có 80. Những cái kia ngụy thiên tiên mà thôi, trực tiếp đem tiên đế chi tôn lực lượng cấp kéo xuống. Vì vậy, nhiều tiên quan tấu mời lập thiên đình, có khác với cái khác tiên đình, tiên phủ, cung thỉnh đại ngược tiên đế đăng lâm thiên đế chi vị. Hơn nữa dùng năm đó thiên đế chiếu lệnh, trinh phạt tứ phương vì kỷ niên năm đầu, phàm đại ngược trong cương thổ, đều dùng thiên đế trải qua vì kỷ niên. Văn võ tiên quan như vậy hiếu thuận hiểu chuyện, thẩm luyện tự nhiên không có cái gì tốt trì hoãn. Liền nhăn nhó cũng không có tự lập xuống đại ngược thiên đình, hơn nữa chiêu cáo tứ phương, đại ngược vì thế giới thuộc thiên địa duy nhất chính thống. Tiện đường, lại đả kích một cái ngụy tiên giới không hợp lý tính. Thiên triều bên trong, tuyên truyền liền là như vậy tuyên truyền, dư luận từ nhỏ bắt đầu nắm lên. Thần đô. Hôm nay thần đô đã rất khác nhau, cầm giữ đông nam tây bắc tứ đại thiên môn, mỗi một tòa thiên môn đều sừng sững tại một tòa đại thiên thế giới bên trên. Thần đô ngoài có thiên hà, thiết lập thiên hà thủy quân. Thần đô chỗ sâu, đế cung tại tử thanh khí vận trong biển rộng như ẩn như hiện. Đế cung nội rộng lớn tiên lục trầm lơ lửng, đủ loại kỳ chân dị thảo tranh nhau khoe sắc, qua lại nữ tu, từng cái phong phú cơ ngọc cốt, tiên khí phiêu phiêu. Có tiên nhạc tại một mảnh sóng gợn lăn tăn trong tiên hồ truyền ra, còn có thể nghe được giao lưu cười nói, tiên tử như cá bơi xuyên qua tại tiên hồ ở giữa, đem tiên quả, tiên tử đưa vào từng cái một phù đảo bên trên. Chư vị khanh gia, bệ hạ bế quan chưa ra, 3000 năm một lần tiên chỉ thịnh hội liền từ bản cung tới chủ trì. Vân tiêu thân xuyên nhật nguyệt tinh thần hoa trương tiên váy, quanh thân bên ngoài có vô số thương sinh bái phục, trong tay nàng bưng một chén rượu lên chén nhỏ, nhẹ nhàng vừa nhấc. Tiên hồ bên trong, từng tòa phù đảo thượng nhân đầu phun trào, có người mặc tiên bào tiên quan, có tùy ý đạo bào sơn giã dạo tiên, càng nhiều hơn chính là thiên triều phía trong vọng tộc tiên tộc con cháu. Thiên chỉ thịnh hội 3000 năm một lần, cách nay đã cử hành 9 lần. Thịnh hội lại mời thiên triều nhiều thần hầu tiên phủ, tiên tông, vân du chân tiên các loại tu sĩ tham dự. Giờ phút này, tử khí vân hải ở giữa, thẩm luyện đứng chắp tay, ánh mắt ngắm nhìn phía dưới tiên hồ nổi lên đảo ở giữa thân ảnh. Đại ngược cấp tốc khuếch trương 8 vạn năm, giờ đây quản hạt cương thổ bên trong đại thiên thế giới vượt qua 3600 tòa, còn lại phù đảo lục địa, tiên quật, sinh mệnh tinh thần nhiều vô cùng. Chân tiên tựu càng không cần phải nói. Cường thịnh đại ngược tựa như là một khối nam châm, liên tục không ngừng hấp dẫn lấy từ bên ngoài đến chân tiên đến đây. Chân tiên, địa tiên, thiên tiên cấp độ tài nguyên tu luyện, đang không ngừng khuếch trương lấy được cũng không khó khăn, toàn bộ khuếch trương quá trình tương đương với tiên tư cách một lần nữa phân phối, theo trong tay người khác đoạt lại, giao cấp đại ngược tiên triều đám tay chân. Chỉ có theo thiên tiên sơ kỳ hướng trên bắt đầu, tài nguyên mới vừa có chút gian nan một chút. Có thể thiên tiên cảnh tu sĩ tấn thăng vốn là gian nan, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm có một lần tinh tiến đều xem như tốc độ không chậm. Vì vậy, trong thời gian ngắn đối với thiên tiên cấp bậc tu sĩ tu hành, cũng không tính là gì đó lo lắng sự tình. Tiên chỉ thịnh hội tổ chức, cũng là vì hóa giải một chút cấp tốc khuếch trương cương thổ phía trong chân tiên phân tranh, cấp điểm táo ngọt. Tiên hồ phù đảo bên trên, thân ảnh phun trào, ào ào bưng rượu lên chén nhỏ chiều lấy vân tiêu tỏ ý. Thẩm luyện ánh mắt theo phù đảo mỗi người thân bên trên lướt qua, thần niệm hải nội khí vận tiên bia lóe ra tử thanh tiên quang, hắn câu trên chữ thiểm thước, đối ứng nhìn thấy mỗi người. Lúc trước thẩm luyện để tiên thi lẻn vào đại ngược tiên triều, không có bị tức vận tiên bia phát giác được dị dạng, khi đó còn cảm thấy đắc ý. Nhưng bây giờ chính mình chấp trưởng tiên bia phía sau, đã cảm thấy khí vận tiên bia quá vụng về. Chỉ có thể ghi chép tu sĩ lúc đầu mặt mũi. Chỉ cần tu sĩ có cái gì bí thuật, tựu căn bản là không có cách phát hiện tu sĩ ẩn tàng. Đại Ngược mở rộng trương kiến đi hơn 8 vạn năm, lâu như vậy đến nay, tiên giới nơi đó động tính cũng không nhỏ. Tại Đại La Điện chủ U Vũ La từ đầu đến cuối không có sau khi xuất hiện, tiên giới hậu thiên chủng tộc nhóm cuối cùng tại nhấc lên trở thành lão tổ thứ nhất chân chó lật mình chiến. Căn cứ đạt được thông tin, Đại La Tiên Điện điện chủ nhóm ào ào muốn cầu kiến lão tổ, có thể căn bản không có đạt được lão tổ đáp lại. Lão tổ không nói gì, thì tương đương với chấp nhận, cái này khiến toàn bộ Đại La Tiên Điện trực tiếp lâm vào bị động bên trong, trực tiếp bị tiên giới hậu thiên chủng tộc liên hợp lại vây. Về phần nói vì sao thông tin rõ ràng như vậy. Mời xem trong tiên chỉ phù đảo, sóng nước lấp loáng chiếu rọi phù đảo bên trên. Nguyên Đại La Tiên Điện phó điện chủ Dư Mệnh, ngay tại giờ chén rượu mặt mang khiêm cung chiều lấy Vân Tiêu thăm hỏi. Không sai, đường đường tiên giới lão tổ dưới trướng phó điện chủ, thiên tiên hậu kỳ cấp độ Dư Mệnh, tại 13.000 năm trước chiều lấy đại thiên triều quy hàng. Người quang minh chính đại chạy tới thần đô, một bả nước mũi một bả lệ quỳ xuống, quả thực đổi mới thần đô rất nhiều các tu sĩ tầm mắt. Trừ vị này bộ điện chủ ngoại, Đại La Tiên Điện còn có mấy vị tiên sứ cũng đầu nhập vào thiên đình. Cái này khiến nghĩ đến muốn hay không thâm nhập tiên giới thẩm luyện trực tiếp im lặng. Tốt tốt tốt, đến bây giờ trừ một cái đạm đài lão tổ bên ngoài, dư lại tiên giới lão tổ hắn là một cái cũng không có đụng phải. Thiên tiên hậu kỳ chạy tới, hay là quang minh chính đại, thẩm luyện tự định giá một cái không có đem hắn thủ tiêu. Hắn trực tiếp tự phán đoán Đại La Tiên Điện điện chủ, tiên sứ đều là ngụy trang. Nói không chừng các lão tổ cái đinh đã sớm khảm vào Đại Ngược tiên triều. Bằng không, hắn cũng không lại trốn ở chỗ này rình coi. Đường đường thiên đế, mẹ nó thực thấp kém. Đáng tiếc xem một vòng phía sau, tất cả mọi người rất bình thường, kể cả tìm đến phía phó điện chủ Dư Mệnh. Đúng rồi, hiện tại là Tây Thiên môn trấn thủ thiên tướng, thẩm luyện còn cho hắn phát một đống thiên binh. Đáng tiếc vạn năm qua, lão gia hỏa thâm cư không ra ngoài. Không có việc gì liền đi Tây Thiên môn trồm hổm, khí tức trên thân liên tục không ngừng dung nhập Đại Ngược, hóa thành khí vận lực. Căn bản nhìn không ra có cái gì dị dạng. Chỉ cần là thiên triều sở thuộc tu sĩ, tự có thể cuồn cuộn không ngừng phóng thích khí vận lực, tại khí vận thiên bi nơi này tự vô pháp tiến một bước nhìn trộm ra đây. Đương nhiên loại chuyện này cũng không phải tuyệt đối, thực lực thấp không được, qua nhiều năm như vậy đục nước béo cò không ít, đều bị thẩm luyện thông qua khí vận thiên bi tìm cho ra. Hết lần này tới lần khác hắn muốn tìm kiếm tiên giới tu sĩ, lại một cái cũng không có phát hiện. Rất rõ ràng, thực lực cường đại, có lẽ còn có cái gì bảo bối ảnh hưởng tới khí vận tiên bia phán đoán. Tăng thêm che giấu tốt, tựa như là Đại Ngược trung thành tu sĩ một loại, không đào mở đầu tử, ai biết đầu phía trong nghĩ gì. Nghiệp chướng A. Xem một vòng, thẩm luyện sững sờ là không có cái gì nhìn ra. Những nơi đi qua, đều là hắn đại ngu trung thành tu. Vốn cho rằng hội cùng tiên giới cây kim so với cọng dâu, tất cuối cùng vì thiên đế thời điểm, tự phủ định tiên giới tính hợp pháp. Nhưng đến hiện tại, tiên giới lão tổ cũng chưa từng xuất hiện. Này nhóm lão đông tây sống quá lâu, lâu dài đến tựa hồ tịnh không để ý bên ngoài thiên địa biến động. Theo sau, thẩm luyện ánh mắt dạo toa đến trong đó trên một hòn đảo nổi, này phiến phù đảo bên trên một mảnh thanh sắc hào quang cuồn cuộn, phía dưới còn có mông lung mưa phùn. Mơ hồ còn có tỉ mỉ lôi đình phun trào. Thanh quang phía dưới là một đầu thần tuấn chân long. Đây là một vị nửa tiên thiên chân linh chân tiên. Xem một chút đi, Đại Ngược khuếch trương phía dưới, biển chứa trăm sông, chẳng những tiên giới phó điện chủ tới, liền tiên thiên lão chân tiên tập thể cũng có thừa vào. Này đầu lão chân long thực lực tại thiên tiên trung kỳ. Thẩm luyện cấp một cái thiên hà phó thống lĩnh chức vị, làm rất hăng say. Nếu không phải tham gia tiên chỉ thịnh hội, lão long tại thiên hà bên trong đều là bên trên 007, dùng thiên hà vì nhà. Quy hàng người, chỉnh một cái so một cái trung thành. Đều mẹ nó bên trên hắn này nội ứng tới. Thẩm luyện buồn buồn biến mất tại tử thanh trong biển rộng, về tới to lớn đế cung nội, khung vách phía trên xoay tròn nhật nguyệt tinh thần, điểm điểm tinh quang chiếu xuống tới. Ngồi tới đế vị bên trên phía sau, hai chân đáp lên trên tay vịn. Hai tay ôm lấy xoay người nằm nghiêng. Chương 674, thiên đế tới không, lão tổ âm hiểm, thái ất khó tu, 2. Không bao lâu, thẩm luyện bất ngờ một cái giật mình ngồi dậy. Suy tàn trong mộng kinh ngồi dậy, cự lão đúng là chính ta. Ai ra, công thủ dễ hình. hắn kiêng kỵ tiên giới lão Đông Tây, lão Đông Tây xem ra cũng là kiêng kỵ hắn a. Chưa từng gặp mặt bao giờ, trực tiếp giở trò, thực không nói tiên đức. Thẩm Luyện không chút nghi ngờ giờ phút này thiên triều bên trong, tự có lão Đông Tây nằm vùng thám tử. Về phần nói phó điện chủ dư mệnh còn có mấy cái tiên sứ, là ngụy trang hay là thực thám tử, hắn thật đúng là đắn đo khó định, theo đạo lý tới nói, bên ngoài càng giống là ngụy trang, có thể loại chuyện này làm sao không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cẩu vật A, cả đến trên đầu của hắn tới. Bất quá ngược lại ngẫm lại, này cũng đại biểu cho chính mình thành cự lão. Một hồi tiên chỉ thịnh yến duy trì liên tục 3 ngày, tán chiếu ngồi đằng sau Vân Tiêu chậm rãi mà tới, thân bên trên tràn ngập một cỗ nhàn nhạt rượu trái cây hương thơm. Thấy được nằm nghiêng tại đế vị bên trên, đầu chiều bên trong hô hô ngủ say Thẩm Luyện. Xem tới này là lại không có thu hoạch a. Gần nhất này mấy lần thịnh hội, Thẩm Luyện đều biết vùi ở chỗ tối quan sát, bộ dạng này vừa nhìn liền là không có thu hoạch. Người tới, an ủi một cái bệ hạ. Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ thủ trưởng, tiếp lấy một nhóm 5 bộ mặt lục thải tiên quang theo bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến. Tiên vụ lượn lờ bên dưới biến thành từng đạo thước tha thân ảnh, hoặc là ôm tỷ bà, hoặc là nửa che dung nhan, nho nhỏ trên rốn treo tinh xảo nhỏ lục lạc, theo dáng người lắc lư. Trong nháy mắt, trống rỗng đại điện bên trong, tiên múa tiên nhạc liên tục không dứt. Thẩm Luyện trở mình, ánh mắt híp mắt. Vân Tiêu đi lên phía trước, đem hắn đầu nâng lên chính mình ngồi xuống, lại đem đầu đặt ở chính mình dịu dàng giữa hai chân. Tiên giới không nói. Bất quá kia đầu lão chân long có thể là đi đầu thám tử, đang quan sát ta đại ngược thái độ. Nửa tiên thiên chân linh nửa hậu thiên huyết mạch chân long, dĩ vãng cũng không có nghe nói qua ra hỏa, trực tiếp chạy tới muốn cho đại ngược phụng hiến trung thành, làm sao cảm giác đều có chút vấn đề. Thẩm Luyện nắm lấy Vân Tiêu sợi tóc, hung hăng ngẩng đầu chôn vào trong sơn cốc. Chuyện nhỏ, nghĩ đến tựu đều tới đi. Ta đại ngu quân lâm thiên hạ, hiện tại tới còn có thể cho bọn hắn cái vị trí. Đối với Thẩm Luyện động tác, Vân Tiêu không để bụng, chỉ bất quá thân bên trên có thêm một đoàn tiên vụ, đem toàn bộ đế tọa che phủ tại trong cơn mông lung. Xem ra người đây là suy nghĩ minh bạch. Phía trước mấy lần tiên chỉ thịnh hội, Thẩm Luyện tìm không được muốn tìm thám tử, có vẻ hơi vội vàng sao động, lần này làm sao lại thoáng cái nghĩ thông suốt. Suy nghĩ minh bạch, bọn hắn tới ta đại ngược, nói rõ công thủ dễ hình. Thiên địa ta vi tôn. Cho dù là bọn họ tâm có không phục, nhưng lại không dám tự mình hạ tràng, vừa vặn nói rõ bọn hắn trong lòng có kiêng kỵ. Đã vào chúng ta bẫy, liền theo chúng ta quy củ tới tốt. Đại ngược muốn nhất thống thế giới thụ, bọn hắn không ngăn cản vừa vặn. Muốn theo ta đại ngược bên trong công phá, chật chật. Đại ngược vốn là chính mình trộm, người khác cũng tới trộm tự nhiên cũng bình thường, nghĩ rõ ràng Thẩm Luyện không ngại bọn hắn tới trộm. Giữa cả thiên địa hết thảy ẩn tàng lão gia hỏa đều đụng tới, vậy thì càng tốt hơn. Tiên chỉ thịnh hội đi qua về sau. Mỗi cái nhà lại bắt đầu lại từ đầu quy vị. Xem như Tây Thiên Môn trấn thủ đại tướng dư mệnh, thiên tiên hậu kỳ thực lực đặt ở toàn bộ thiên đình đều có tên tuổi. Sáng sớm tự theo phủ đệ ra đây, chiều lấy Tây Thiên Môn mà đi. Tuy nói hiện tại không người nào dám tới xâm chiếm thần đô, có thể thiên đình uy nghiêm vị trí, không thể có chút điểm thư giãn. Theo thần đô đi tới Tây Thiên Môn có tới 1.8 vạn đầu tinh hà khoảng cách, cái khác thiên môn khoảng cách ngắn nhất cũng có vạn điều tinh hà, phiến khu vực này bị biến thành thiên đình trực thuộc. Thiên môn gác ở đại thiên thế giới bên trên, dùng tinh thần vì tô điểm, bốn phía có lơ lửng lục địa, chú đóng binh doanh. Xem như trấn thủ đại tướng, dư mệnh kỳ thật thanh nhàn vô cùng, tới đến đằng sau điểm điểm mão, liền có thể tìm cái địa phương ngủ ngon. Thời gian cứ như vậy nhàm chán mà lại lười biếng. Điểm danh trực, hạ trị hồi phủ, dạng này thời gian kéo dài hơn 1.5 vạn thời gian, tiên chỉ thịnh hội đều tham gia thật nhiều thứ. Thời gian bình thản như nước, cùng dư mệnh 10 phần dương dương tự đắc. Trong nháy mắt, đến thiên đế trải qua 83.000600 năm. Một ngày này, dư mệnh theo thường lệ phải đi trực, còn không có đi ra ngoài tựu bị chạy tới đế cung nội hầu ngăn chặn. Dư mệnh tướng quân, bệ hạ cách một ngày muốn tổ chức triều hội. Tướng quân đợi triều hội sau lại đi bên trên giá trị là được. Tướng quân dừng bước, tại hạ còn muốn thông chi cái khác tiên quan thần hầu. Dư mệnh đứng tại phủ đệ chỗ cửa lớn dừng lại một lát, chiều lấy phủ đệ bên trong đi đến. tuy nói quy hàng Đại Thiên Triều, có thể hắn chỉ gặp qua Đại Ngược Tiên Đế một mặt mà thôi. Đã từng Đại Ngược Tiên Đế trong mắt hắn tính là thứ gì, có thể hết thảy đều biến được đột nhiên như vậy. Chỉ gặp qua một lần Đại Ngược Tiên Đế, mang cho hắn một cỗ cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác, đây quả thực không hợp thói thường. Một cái nhỏ tiên chủ làm sao lại cầm giữ cường đại như vậy thực lực. Dư mệnh đến nỗi hoài nghi đều là trước kia tiên sứ tại giả truyền thông tin, căn bản không có đem Đại Ngược Tiên Đình chân chính tình huống truyền về tiên giới. Càng thậm chí hơn tại Đại Ngược Tiên Đế tốt lại chứ, hiện tại là thực lực đủ rồi, không giả. Thực lực liền là địa vị, dù là trong lòng lại thế nào nghĩ, dư mệnh giờ phút này cũng không lại biểu hiện ra ngoài. Tại thần đô qua nhiều năm như vậy, Đại Ngược Tiên Đế gần như rất ít lộ diện, mỗi một lần ra mặt đều biết có chuyện tuyên bố, lần trước hay là đăng lâm Tiên Đế chi vị thời điểm. Lần này lại có chuyện gì muốn phát sinh? Trong lòng nghĩ kỹ nhớ lấy, dư mệnh về tới phủ đệ. Triều hội thời gian đến, ngoại trừ tại bên ngoài trinh phạt thần hầu thiên tướng, cái khác thực lực không tệ tiên quan đều tại lần này tham gia triều hội phạm trù. Thẩm Luyện mang lấy Vân Tiêu cao tỏa cửu trọng Vân Tiêu, quan sát phía dưới tiên quan. Chư vị khanh gia, hôm nay chấm có chiếu thư muốn tuyên. Đại điện bên trong, đứng đầy chân tiên, theo thiên tiên đến chân tiên từng cái một thần sắc như thế. Nhiều năm qua, mọi người đã thăm dò rõ ràng thiên đế tập tính, không có chuyện gì căn bản sẽ không xuất hiện, tiên triều thường ngày sự tình đều là thiên hậu tại xử lý. Tuyên Diên Khang thượng tiên. Không có để ý tại chàng tu sĩ thần sắc, hắn nhẹ nhàng mở miệng, tiếp lấy thanh âm tự truyền khắp đế cung nội bên ngoài, liền thần đô phía trong tu sĩ đều có thể nghe được. Diên Khang thượng tiên chi danh tại thiên triều đã sớm không phải gì đó lạ lẫm danh hào, đây chính là thượng cổ tiên giới thượng tiên, chính là bởi vì có thượng cổ tiên giới cầm cự, Đại Ngược hiện tại mới có thể duy trì liên tục không ngừng khuếch trương, hơn nữa tấn thăng đến thiên triều. Cũng chính là bởi vì có thượng cổ tiên triều cầm cự, Đại Ngược mới không sợ đương thời tiên giới. Về phần thượng cổ tiên giới ở nơi nào, không có ai biết, nhiều năm qua, không ít tu sĩ đều đang tìm kiếm thượng cổ tiên giới lối vào. Ngược lại không phải bởi vì cái khác, liền là muốn bái sư. Đáng tiếc, tìm lâu như vậy, cũng không có tìm được thượng cổ tiên giới môn ở nơi nào. Chuyện gì xảy ra, làm sao nghe ý của bệ hạ là tuyên triệu? Đây không phải là thượng cổ tiên giới thượng tiên sao? Tại hết thảy Đại Ngược tiên triều tu sĩ trong mắt, thượng cổ tiên giới thượng tiên tương tự với cung phụng, hay là thái thượng cung phụng cái chủng loại kia, dĩ vãng thiên đế bệ hạ đều là muốn lễ ngộ. Hôm nay làm sao có loại trên dưới cấp bậc quan hệ? Không riêng gì thiên triều phổ thông tu sĩ, ngay tiếp theo trong triều đình tiên quan có lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 674, thiên đế tới không, lão tổ âm hiểm, thái ất khó tu, 3. Thượng tiên bọn hắn có ít người cũng chỉ là xa xa gặp qua hư ảnh mà thôi. Đúng lúc này, một đạo thân khoác đạo bào, lạnh nhạt không gì sánh được lão đạo tay cầm phất trần bồng bềnh mà tới, tại điện bên trong gật đầu thăm hỏi. Lão đạo gặp qua bệ hạ. Thẩm Luyện gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, Diên Khang bên trên tiên vị xếp hàng thái ất, là tại thế thượng thừa tiên. Ngay bây giờ, chấm sắc phong Diên Khang thượng tiên vì ta Đại Ngược tiên triều Diên Khang cung chủ, phụ tá chấm quản lý thiên triều chúng sinh. Nói xong, Thẩm Luyện giơ tay ở giữa, minh mông tử quang khí vận lực như trường hà một loại từ trên cao, không đếm xỉa đại điện trở ngại hạ xuống Diên Khang thân bên trên. Tiếp lấy Diên Khang thân bên trên màu xám trắng đạo bào bên trên, có thêm tử thanh thần vận, trên đầu mũ ngọc cũng thay đổi thành tử sắc. Tuyên khai hoàng thượng tiên, tuyên sắt thần thượng tiên, sắc phong khai hoàng thượng tiên vì khai hoàng cung chủ, sắt thần thượng tiên vì sắt thần cung chủ. Một hồi triều hội, Thẩm Luyện đang tại hết thảy tiên quan mặt, đem ba vị thượng cổ tiên giới thái ất thượng tiên, đưa vào Đại Ngược Thiên Đình tiên quan hệ thống bên trong. Theo bên ngoài tới xem. Đây là thượng cổ tiên giới tu sĩ kéo cuối cùng một khối che phủ bố trí, trực tiếp thêm vào lớn tiên đình. Ba vị cung chủ có thể phái phân thân vào ở riêng phần mình tiên cung, vô sự có thể không cần lên điện, cũng có thể để phân thân tham dự triều chính. Ngay cả thượng cổ tiên giới thái ất chân tiên, đều chính thức thêm vào thiên triều, lại một lần để đại thiên triều trong ngoài rung động lên tới. Điều này đại biểu lấy thiên triều càng thêm cường đại, khắp nơi đều có tu sĩ phỏng đoán. Là thiên đế bệ hạ cùng thượng cổ tiên giới thượng tiên đạt thành gì đó hợp tác, hay là nói thiên đế bệ hạ thực lực đại trướng, vượt trên thượng cổ chân tiên. Phía ngoài tràng cảnh như thế nào, Thẩm Luyện Tại tuyên bố đằng sau liền trở về phong cấm thế giới thụ không gian bên trong, tiếp tục đè thấp lấy cảnh giới, một bộ tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong dáng vẻ. Đem Diên Khang ba người trực tiếp đưa vào thiên triều, là hắn nhìn thấy tiên giới quê nhà đồ vật cấp hắn nằm vùng nội ứng phía sau, mới cải biến kế hoạch. Vô luận như thế nào, đại ngược là nhất định tốt khuếch trương, cuối cùng nhất thống toàn bộ thế giới cây giới, đây là bản tôn yêu cầu. Bản tôn muốn hội tụ toàn bộ thế giới cây toàn bộ sinh linh giới vực khí vận lực, tới thấy rõ thế giới thụ chỗ sâu thần vật. Mặt khác, khí vận lực đối với người khác mà nói tác dụng nhỏ, đối với trưởng khống khí vận tiên thi tới nói, lại là cơ bản tu hành tài nguyên. Nếu có thể chỉnh hợp toàn bộ thế giới thụ giới vực, thiên đế cảnh giới sẽ không thể khinh thường, Thẩm Luyện cái này bản tôn vẫn chờ nằm ngửa đâu. Thế giới thụ vỏ cây ở giữa sinh hoạt ác thú, vẫn là như cũ tại tu hành, nhiều thêm, y theo như dĩ vãng thời điểm. Đừng nhìn hiện tại đại ngược đều lợi hại như vậy, có thể Thẩm Luyện vẫn không có coi nhẹ nơi này, hắn rất hiếu kỳ đại ngược tiên đế đã từng phòng bị là ai. Có thể để cho thái ất cảnh đều cố kỵ, chỉ có thái ất cảnh. Đáng tiếc kẹt ở khai hoàng trong lòng bàn tay trong tiên giới lão ung hòa, gắt gao không ngừng chống cự lại luyện hóa không nói, còn một chữ đều không nói. Loại này loại ương ngạnh quả thực tựu không nên sống sót. Theo thường lệ toàn thân run rẩy hấp thu khí vận lực, sau đó rời đi giới phía trong đi nghỉ ngơi. Hồi bẩm thiên hậu, lại có một cái giác tỉnh tu bị phát hiện. Giờ phút này, đế cung nhóm một tòa thiền điện khu vực bên trong, Vân Đài đứng vững, Vân Tiêu ngồi tại một đám mây giường bên trên, trước mặt là một vị thân xuyên phi bảo tiên quan. Đại ngược tiên triều phía trước có chuyên môn quản lý hộ tịch chi địa, theo thiên triều thiết lập, đổi thành ti mệnh phủ. Trước mặt phi bảo tiên cung chính là ti mệnh phủ ti mệnh tiên quan. Năm đó đại tiên đế còn chưa chết thời điểm, tự vụng trộm chiếu thư mệnh này tu điều tra cương thổ phía trong tu sĩ tu hành, phân biệt giác tỉnh ký ức chuyển thế tu sĩ, muốn dùng cái này đến xem có hay không thượng của tiên giới chuyển thế ra đây tu sĩ. Chỉ bất quá phân phó không lâu sau đó, quá muốn tiến bộ đại ngược tiên đế tự cắt giám. Lúc đầu hộ tịch tiên quan hiện tại ti mệnh, tự nhiên không biết rõ thật giả tiên đế đã đổi, tận tâm dựa theo tiên đế phân phó đi làm việc. Thật đúng là để hắn tìm được tự xưng là thượng cổ tiên giới kiến thức tu sĩ. Cũng là tại hắn lần trước hồi bẩm thời điểm, Thẩm Luyện mới biết được lúc đầu đại ngược tiên đế cái này lão đáng yêu, tâm tư vậy mà như vậy quỷ. Có thể nghĩ nghĩ cũng phải, một cái vốn là xuyên luân hồi lỗ thủng tu sĩ, tự nhiên minh bạch luân hồi lỗ thủng bên trong gì đó đều có khả năng. To lớn đại ngu cương thổ bên trong, chưa hẳn không có thượng cổ tiên giới chuyển thế lỗ thủng tu. Mò kim dưới đáy biển mà thôi, lại khỏi cần chính mình tự mình đi vớt. Lớn hội tụ tứ phương anh tài, có thể ngồi tại ti mệnh vị trí bên trên không có bị thay đổi đi, đủ để nhìn ra vị này tiên quan năng lực. Lần này người phát hiện tại đường linh đại thiên giới, giới này mới vừa quy thuận ta đại tam vạn năm. Tính cả phía trước một vị, xem như đã tìm được hai vị, cụ thể có phải hay không bệ hạ chiếu lệnh tìm kiếm người, còn cần bệ hạ xác minh. Ti mệnh tiên quan cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Vân Tiêu. Làm không tệ, việc này muốn bảo mật, không cần can thiệp tương ứng người tu hành tình huống, coi như không có việc này phát sinh. Hạ quan minh bạch, hạ quan cáo lui. Theo sau, Vân Tiêu thân ảnh biến mất tại trên vân đài. An bài thân phận chứng minh người lại ra đây một cái. Vân Tiêu đem tra được người thông tin ngọc bài vứt cho Thẩm Luyện, Thẩm Luyện nhìn thoáng qua liền không có tại chú ý. Như vậy nhiều năm mới chỉ có hai cái, xem tới chúng ta đại ngược địa bàn vẫn là quá nhỏ, sợ là có không ít người đã mấy lần luân hồi. Sắp xếp người nhìn chằm chằm, nhìn một chút có hay không người đối bọn hắn cảm giác hứng thú. Chúng ta đại ngược thật đúng là lớn cái sàng, đâu đâu cũng có lỗ thủng. Diên Khang ba vị đạo hữu bắt sắc phong phía sau, có cái gì đặc biệt động tĩnh không có? Vân Tiêu nhíu mày, có động tĩnh có thể để ngươi nhìn ra. Thẩm Luyện im lặng, trước kia chính mình lặng lẽ sao sao thời điểm cảm giác có thể sướng rồi, hiện tại người khác lặng lẽ sao sao đối hắn, thật là quá đáng ghét. Xem đến còn phải hạ điểm mãnh nguyên liệu. Thiên Hà Thủy Quân bên trong, Phục Mật Bàn nằm tại một mảnh tinh quang đại dương bên trong hô hô ngủ say. Thủ hộ thần đều nhiệm vụ liền là mỗi ngày ngủ ngon. Xem như nửa tiên thiên nửa hậu thiên chân tiên, kỳ thật cuộc sống của hắn cũng không so với cái kia tiên thiên lão chân tiên tốt hơn. Tiên Thiên Lão Chân Tiên tập thể cùng hắn không hợp, trở về hậu thiên chủng tộc A, lại sợ bị đi săn. Lần này đầu nhập vào đại ngược, thuần túy là muốn đánh cược một lần. Không nghĩ tới vẫn được, đại ngược thiên kim mua long cốt, hắn xem như chọn đúng. Phục. Hô hô ngủ say Phục bất ngờ thân rồng run lên, bong bóng nước mũi đều theo rồng trong lỗ mũi xuất hiện, trong thoáng chốc chính mình tiến vào một mảnh chói lọi đại dương phía trong. Ôn nhuận mưa phùn nhỏ xuống ở trên người, để hắn cảm thấy hết sức thoải mái. Người nào tại cấp bản thống lĩnh báo mộng, lăn ra đến. Một lát sau, Phục đom đóm mở miệng, hắn nhưng là biết mình là tại trực đâu, mò cá quả nhiên có trợ giúp ngủ, đều có người cho mình báo mộng. Phục chứng, ngươi làm sao táo bạo như vậy? Nhu nhu nhược nhược thanh âm theo đại dương chỗ sâu vang dội tới, tiếp lấy một đầu tử bạch giao nhau tinh tế long ảnh theo thủy bên trong bay ra, mang theo đầy trời mưa bụi. Một đôi mắt rồng ngập nước nhìn về phía Phục đom đóm. Tử anh là ngươi. Nhìn thấy tới long hậu, Phục đom đóm thoáng cái tự nhận ra được. Tiên thiên chân linh lúc mới bắt đầu nhất không có chủng tộc phân chia, có thể theo thời gian chuyển rời, có chút chân linh lại huyễn hóa ra không đồng dạng diện mạo. Này đầu tử bạch long vốn là một đầu thiên địa linh mạch, vì lẽ đó biến thành rồng hình dáng. Nói đến, Phục tuy nói là nửa tiên thiên, nhưng trên thực tế cảnh giới của hắn so một chút tiên thiên đều cao. Phục nhiều năm chưa gặp, người tựu không muốn lão bằng hữu. Nói người ý đổ đến. Phục hư lạnh, tiên thiên chân linh hắn nhận biết không ít, có thể phái tới một đầu tiên thiên thư long tiến vào mộng cảnh của hắn, đây là sắc dụ hắn a. Phổ thông long tộc hắn tự nhiên không nhìn chúng, có thể một đầu tiên thiên long chủng đối hắn lực hấp dẫn thế nhưng là tương đương mạnh mẽ. Đây là tính toán kỹ chính mình. Liền là muốn nhìn một chút người tại đại ngược qua có được hay không. Nếu không nói ta liền trực tiếp rời khỏi mộng cảnh, ta đại ngược thế nhưng là cũng có thượng tiên tại, đến lúc đó để ta đại ngược thượng tiên phát giác, chúng ta đều không dễ nhìn. Chương 674, thiên đế tới không, lão tổ âm hiểm, thái ất khó tu, 4. Nhìn xem Phục không nhận chính mình ảnh hưởng, Tử Anh than vãn một tiếng, mở miệng yếu ớt, Phục hải ngươi cũng biết chúng ta tiên thiên chân linh thời gian không dễ chịu, ngươi cũng là tiên thiên chân linh phần tử. Nghe tiếng, Phục mật trực tiếp đem miệng nghiêng về một bên. Đại ngược thiên đình đối ta tiên thiên chân linh thái độ như thế nào, thiếp thân nghe nói đại ngược thiên đế sắc phong thái ất thượng tiên vì tiên quan, phụ tá triều chính. Phục một cúp mí mắt, các ngươi muốn quy thuận ta đại ngược. Nghe lời này, Tử Anh thần sắc cứng lại. Có phải hay không, chớ kéo nghé con. Phục lạnh giọng, trong lòng suy tư, hơn phân nửa là nghe được thiên đế bệ hạ sắc phong thượng tiên, cũng muốn tới trộn lẫn cái chức vị. Chuyện này với hắn tới nói cũng không có chuyện xấu, đúng sự thực bẩm báo liền là công lao, nếu là vận khí tốt, khẩn cầu thiên đế hạ chỉ, đem trước mặt này tiên thiên tiểu long nương ban cho chính mình đương đạo lữ, tựu càng đẹp tư tư. Không đúng, cái này cần đi tìm thiên hậu. Phục ngay thẳng lời nói để Tử Anh có phần không thích ứng, nàng thực lực tự nhiên không có khả năng Phục mê man thời điểm tạo dựng mộng cảnh. Nàng cũng bất quá là bị tuyển định tới tiếp xúc Phục, người sau lưng mục đích là muốn làm rõ ràng đại thiên triều đối tiên thiên chân linh thái độ. Dù sao ngay cả thượng cổ tiên giới đều được thu vào dưới trướng, bọn hắn không cảm thấy thượng cổ tiên giới lão chân tiên thật sự thần phục tại đại ngược uy nghiêm phía dưới, ở trong đó xác định có bọn hắn không biết đến nguyên nhân. Có thể để cho thượng cổ tiên giới thái ất chân tiên đều cúi đầu, chỉ ít bên ngoài nghe lệnh đồ vật là cái gì đây? Đương nhiên, cái gọi là thượng cổ tiên giới bọn hắn cũng không rõ ràng, một mực có đang tra thám tiên giới nguồn gốc. Mênh mông đại thiên, phát sinh sự tình không có khả năng hư không tiêu thất. Phục mạnh mẽ đạo hiếu, người có thể trở về bẩm đại ngu thiên đế, sự thành bên ngoài tất có thâm tạ. Tử Anh cũng không dám nói phía sau lão tổ muốn thần phục đại ngược lời nói. Sắc mặt mang lấy một vệt vẻ cầu khẩn. Phục hải vừa nhìn, vui vẻ, thời điểm trước kia, những này tiên thiên lão chân tiên mặt bên trên nhìn xem hòa khí, kỳ thực chướng mắt hắn tạp huyết. Tiểu Long Nương, bản Long nhất định phải lộng ngươi về nhà tiếp tục cải tiến huyết mạch. Thiên hà bên trong, Phục đom đóm thoáng cái tựu tỉnh lại, một đôi mắt to bốn phía nhìn một chút, bất ngờ tựu kịp phản ứng. Đại thống lĩnh, ta có chuyện quan trọng đi tới đế cung bẩm báo bệ hạ. Đế cung nội, Phục mật biến thành ba thước lớn nhỏ lớn chừng chiếc đũa tiểu long, tung bay ở trên đại điện. Bệ hạ, liền là như vậy chút chuyện, như có một câu lời nói dối Tiểu Long Nguyện tiếp nhận ngũ lôi oanh đỉnh. Phía đông không rõ phía tây sáng, tiên giới không có trở tới, tiên thiên lão đám chân tiên trước một bước ló đầu. Xem trước khi đến sắc phong Diên Khang ba người vẫn là rất hữu dụng. Chấm nhất thống hoàn vũ, uy thêm hải nội, vạn linh đều sinh hoạt tại ta lớn trong cương thổ, gì kém một cái tiên thiên thực linh tộc. Nói xong, mênh mông đế uy cuộn trào mãnh liệt mà ra. Có thể nghĩ muốn quy hàng, tự phải có thành ý. Phù phù một tiếng phục tự bị áp đến trên mặt đất, đầu dạp xuống đất. Bệ hạ uy vũ. Dù là chính mình bị áp ra nội thương, Long Lân bốc lên huyết, có thể phục chứng mở miệng liền lại. Đi nói cho bọn hắn, liên kết cấp bọn hắn cơ hội, nắm chắc không ngừng lời nói, trong thiên địa này cũng không có tiên thiên chân linh tồn tại cần thiết. Vâng. Phục bò lổm ngổm thân thể, run rẩy nói ra, bệ hạ, tại ngài uy nghiêm trước mặt Tiểu Long. Tiểu Long ta ngủ không được, Tiểu Long có thể hay không đi điện bên ngoài nằm sấp ngủ. Đạt được cho phép phía sau, phục chứng cũng không bay, bốn chảo cùng sử dụng bò tới đại điện bên ngoài. Phục mạnh mẽ này ngủ một giấc rất tốt, báo mộng ra hỏa quả nhiên lại tới. Ba năm sau, một chiếc to lớn vân chu thông qua Tây Thiên Môn tiến vào Đại Ngu Thần Đô, mênh mông tiên thiên chi khí xẹt qua dài hơn thiên điều tinh hà. Vân chu bên trên hết thảy có tiên thiên chân linh 27 vị, còn có thẩm luyện thấy qua lục long, khôn cầu vồng. Năm đó thẩm luyện còn nghĩ đến đem hai vị này thủ tiêu hóa thành trảm thi ký thác Phật, không nghĩ tới quanh đi quẩn lại hai vị tiên thiên lão chân tiên lại tới trước mặt hắn. Vân chu bên trên mạnh nhất liền là lục long, khôn cầu vồng, còn có một vị tên là dù sao, đều tại thiên tiên hậu kỳ. Về phần thái ất cảnh tiên thiên chân tiên chưa từng xuất hiện. Một nhóm tiên thiên chân linh huyễn hóa ra hình người trạng thái, tiến vào đại điện bên trong cung kính chiều lấy thẩm luyện hành lễ. Dẫn đầu lục long ba người càng là lấy ra một đoàn hào quang, hắn phía trong có một tia bản nguyên hỗn độn khí tức tràn lan. Lão tổ bế quan còn chưa kết thúc, đặc biệt để cho chúng ta đi đầu đến đây bái kiến bệ hạ, dâng lên hỗn độn bản nguyên chi vật làm lễ, trông chờ bệ hạ. Không đợi lục long nói xong, phục liền trực tiếp nhảy ra đây cắn loạn lên tới. Thanh âm tức giận vang vọng đại điện trong ngoài. Bệ hạ cấp các người một cơ hội, các người vậy mà lừa gạt bệ hạ. Rất rõ ràng liền lại như vậy mấy cái tiên thiên chân tiên, vẫn là chưa tin đại thiên triều, liền lão tổ cũng không có xuất hiện. Phục mạnh mẽ trong lòng run sợ, sợ hãi thiên đế cấp hắn răng rắc, ngay tiếp theo trong đội ngũ tử anh cũng không dám nhìn. Bệ hạ, những này tiên thiên chân linh không hề có thành ý, đều nên giết. Phục chứng mới mở miệng, điện phía trong tiên thiên chân linh cùng nhau trợn mắt, cẩu vật ngươi thật đúng là thành thế. Phục mạnh mẽ tuyệt không hư, trực tiếp trợn to long nhãn chừng trở về. Báo mộng thời điểm lão long ta là thế nào nói với các ngươi, hiện tại tự các ngươi bọn gia hỏa này tới yết kiến bệ hạ, tại ta đại ngược đao không thích sao. Chém, đều chém. Phục ra sức mắng to, long tiên bay tán loạn, có mấy cái tiên cung yên lặng dơ lên chính mình tiên bào, đem tiếp được. Hắn không mắng không được a, thật sợ mình cõng nồi. Loại tình huống này kỳ thật rất bình thường. Lần thứ nhất chính thức giao lưu, lão tổ nào dám bỏ ra hiện a. Đại thiên triều thần đô mức độ nguy hiểm, đã không thể so với tiên giới cựu quang cảnh kém. Phục mật lui ra, là bệ hạ. Vèo một tiếng, phục hải tựu về đến vị trí của mình, có thể một đôi long nhãn còn tại gắt gao nhìn chằm chằm tiên thiên chân tiên. Hắn vị trí hôm nay là hắn thật vất vả ngoi đầu lên đổi lấy, kém chút cấp này nhóm lão ra hỏa hủy. Thẩm luyện nhìn xem lóe ra hỗn độn bản nguyên khí tức tiên vật, trong lòng kỳ thật cũng không có bao nhiêu lửa giận, thứ này liền là bản tôn cần nhất. Tiên thiên chân tiên phía sau tất nhiên có thái ất cảnh tu sĩ, lần thứ nhất không đến vậy xem như tình hữu khả nguyên. Chấm biết được các ngươi trong lòng lo lắng, ta đại ngược đem một thống thiên địa phương, bao quát hoàn vũ, chấm không lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà hủy đi chấm miệng vàng lời ngọc. Trên triều đình có người hầu đem lục long đám người tiến cống hỗn độn tiên vật lấy đi, thẩm luyện bắt đầu cấp quy thuận tiên thiên chân linh an bài chỗ. Mấy cái này tiên thiên lão tiên là cùng tiên thiên các lão tổ liên hệ cầu nối. Bệ hạ khai thác tứ phương, bọn ta nhỏ bé công lao chưa có, không dễ tại thiên đình bên trong ở vị, nguyện vì một ngày binh vì bệ hạ mở rộng đất đai biên giới. Người ta mở miệng khiêm tốn, tự nhiên không có khả năng thực cầm thiên tiên tại tiểu binh. Đã nguyện ý làm việc, thẩm luyện tự nhiên hoan nghênh, mở miệng tự cấp chức vị, phái đi khai thác tuyến ngoài cùng. Làm rất tốt, chờ thêm vài năm tốt cấp các ngươi nhiều gia tăng một cái lão tổ. Tiên thiên lão chân tiên dâng lên tới tiên vật, rất nhanh liền đến thẩm luyện bản tôn trong tay. Hắn kiêng kỵ tiên giới là bởi vì không rõ rõ, chớ đừng nói chi là đám lão già này từng cái một liên tục điểm tinh thần phấn chấn cũng không có, không chỉ không lỗ mãng còn mẹ nó rất bảo trì bình thản. Bởi vì chính mình tại qua cầu, mới càng có thể hiểu được cầu tử âm hiểm. Đối phó loại người này, thẩm luyện suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng sợ, trong khe cống ngầm không phải nói người cảnh giới thăng chức nhất định có thể nghênh, chết chìm đều sẽ thủy. Hiện tại có tiên thiên chân linh cái này đường dây thu hoạch được trảm thi ký thác vật, trước tiếp tục mở rộng một cái chính mình thái ất chiến lực cũng không tệ. Ầm u u, thiên địa thiên viễn chi địa. Trên không trung thiên lôi phun trào, thiên địa quyền hành như đại long trong bóng đêm đi xuyên. Kiếp vân phía dưới, thẩm luyện đứng chắp tay, chân mày nhíu như núi sông đồng dạng. Từ nơi sâu xa, thiên địa quyền hành đang nổi lên, có thể trong đó lại có chần chờ lại có dừng lại. Để người khó mà suy nghĩ. Càng xa phương hướng, hộ đạo Vân Tiêu cũng nhíu mày không dứt. Thiên lôi quyển 12000 năm tuế nguyệt, vẫn không có hạ xuống, phảng phất tựa như là bị kẹt chủ một loại, thủy chung không rơi xuống nổi,